giường đối diện là tủ tivi, phía trên đôi đủ mọi màu sắc bó hoa, hẳn là chúng mê ca hát tại đón máy bay hiện trường đưa a. Lý Thiên Hải tay cầm tinh xảo hoa hồng trói buộc, ngồi ở mép giường, trong lòng tưởng tượng vợ trước Lý Nhược Đồng trở về gặp đến hắn nên sẽ cỡ nào kinh dị cùng hoan hỉ a. Hắn dùng tay thử một chút mặt giường mềm mại, một hồi cùng thê tử nếu như thuận lợi hợp lại sau đó, phía trên nhất định sẽ đến một hồi thiên lôi câu động địa hỏa đại chiến, hắc hắc. Phòng ở phiêu tán thê tử Lý Nhược Đồng thường dùng đồ trang điểm cùng mùi nước hoa dầu thơm, lơ đãng ngẩng đầu lúc, hắn phát hiện giường bên cạnh bức tường là một cái tam mở cửa tủ quần áo, Lý Thiên Hải linh quang vừa động, trong lòng có một cái tân ý nghĩ. Hắn đứng người lên, mở ra tủ quần áo đại môn, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Lau vài cái mặt giường ga giường, nam nhân nâng lên bó hoa, nhẹ nhàng trốn vào bên trong, chậm rãi đóng lại cửa tủ, cẩn thận khiến nó không đụng tới bó hoa. Toàn bộ không gian không lớn, vừa vặn đủ hắn đứng ở bên trong, tại đây đen nhánh hoàn cảnh chỉ có một đạo chùm tia sáng theo song cánh cửa khâu bắn tiến đến. Lý Thiên Hải đối với chính mình ý tưởng phi thường hài lòng, như vậy có lẽ có thể đợi đến Lý Nhược Đồng rửa mặt hoàn tất thời điểm chính mình lại xông ra thâu hương thiết ngọc, ha ha, hy vọng mình có thể nhẫn cho đến lúc này. Thê tử Lý Nhược Đồng mạn diệu thân thể làm hắn không khỏi tâm viên ý mã lên. Nhưng là như vậy thời gian quá chậm, mỗi lần ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cũng làm cho hắn vui sướng dị thường, có thể mỗi lần đều không có dự tính chung mở cửa tiếng. Trán của hắn đầu bắt đầu chảy xuống mồ hôi, đáng chết này ngăn tủ thật đúng là nóng có thể. Đợi đã lâu hắn đều có một chút buồn ngủ rồi, tại oi bức ngăn tủ trán chậm rãi thấp, vài lần đều đụng tới cửa tủ sau bừng tỉnh. Ngay tại hắn thật sự nhịn không được, muốn đi ra ngoài hít thở không khí thời điểm chỉ nghe được tích một tiếng, tận lực bồi tiếp môn trục phát ra rất nhỏ ma sát âm thanh, Lý Thiên Hải trong lòng một trận mừng như điên, cuối cùng trở về. Có lẽ tiếng bước chân bên trong, Lý Thiên Hải phát hiện trở về giống như không phải là một người, có khả năng là đưa nàng trở về bằng hữu, hắn suy nghĩ, nhưng là kế tiếp phát sinh toàn bộ, liền hoàn toàn thoát khỏi tưởng tượng của hắn. Người mặc màu tím lễ phục giả hội mỹ nhân dáng đi tao nhã xuất hiện ở Lý Thiên Hải tầm nhìn. Lý Nhược Đồng trên đầu oản quyến rũ búi tóc, trước ngực nâng lên mê người nhũ phong, thon gọn vòng eo thượng hệ một đầu cùng váy cùng màu dây lưng lụa, vòng eo hạ là cao cao nổi lên đầy đặn bờ mông. Vóc người này hắn ly hôn phía trước đã từng nhìn đến mơn trớn vô số lần, bao nhiêu lần cũng không sẽ cảm thấy phiền chán. Ngay tại Lý Thiên Hải tính toán là muốn đi ra ngoài cấp vợ trước Lý Nhược Đồng một cái kinh ngạc vui mừng, vẫn là tiếp tục chờ đợi thời điểm, một đôi nam nhân bàn tay to đột nhiên từ phía sau duỗi ra, vòng ở Lý Nhược Đồng mềm mại eo thon. Đầu của hắn đặt tại mỹ nhân trên vai, miệng chôn ở cổ của nàng hãng lúc, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là có thể rõ ràng nghe được môi hôn môi cổ khi phát ra a tức bẹp tiếng. Lý Thiên Hải trong đầu trống rỗng, tại bắt đầu mấy giây, thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hoặc là nói đây chỉ là một tràng hí kịch quay chụp. Nhưng hắn lập tức trở về quá thần đến, hơn nữa thống khổ ý thức được, chính mình gặp được có sống đến nay lớn nhất ngoài ý muốn, hắn cho chính mình một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Từ trước thê Lý Nhược Đồng vặn vẹo thân thể, không chút nào phản kháng bộ dạng đến nhìn, loại chuyện này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Vương Kiệt, lại là hắn. Lý Nhược Đồng thế nhưng cùng cháu của mình loạn luân. Lý Thiên Hải sắc mặt chớp mắt đỏ lên, ngực liền giống bị thật lớn thạch trụy cấp đánh trúng, cái loại này trầm trọng cảm giác tựa như muốn xé rách thân thể hắn, tim phổi can đảm toàn bộ tại gan đều bị một cái bàn tay vô hình giữ tại cùng một chỗ, muốn kẹp chặt, ấn toái chúng nó. Mà khống chế này một cái bàn tay vô hình, chính là trước mắt cái này chính mình yêu nhất nữ nhân, Vương Kiệt vòng eo cánh tay đã tách ra, một cái tại vuốt ve vân vê tại hắn gì cả Lý Nhược Đồng bộ ngực cao vút, một cái đặt tại nàng dưới hông, đưa ra ba cái ngón tay cách váy tơ dâm loạn bên trong thần thánh nhất nữ tính bộ vị, nơi này vốn là chỉ thuộc về hắn cái này dưỡng độc chiếm. Lý Thiên Hải thực nghĩ xông ra, cấp Vương Kiệt tên hỗn đản này cháu một chút tốt đánh, thậm chí giết chết hắn. Nhưng là nhiều năm lý trí tại cuối cùng khoảnh khắc kéo ra khỏi hắn xúc động. Hắn biết, nếu như hắn hiện tại xông ra, như vậy hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng, hắn không chút nào hoài nghi dưới cơn thịnh nộ xúc động của mình, nhưng là hắn cũng biết chính mình căn bản không phải là Vương Kiệt đối thủ. Như vậy hắn thì xong rồi, sau đó Lý Nhược Đồng cũng thân bại danh liệt, kia nữ nhi bảo bối cũng chớp mắt theo thiên đường té địa vực, cái này hắn đã từng tiêu phí 10 năm tâm huyết dựng lên bảo hộ gia đình một đêm ở giữa liền sụp đổ. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn muốn tự bảo hộ nhà mình, Lý Thiên Hải cố gắng nói cho chính mình. Quyết định về sau, cố gắng phải tỉnh táo hắn cảm thấy chính mình hai chân tại không được run rẩy, cố gắng ức chế chính mình xông ra bản năng phản ứng. Hai tay gắt gao nắm lấy bó hoa, liền thân cây thượng tiêm đâm cắm vào bàn tay đều không có cảm giác. Tại giữa hè oi bức ngăn tủ, Lý Thiên Hải cảm thấy toàn thân mình lạnh lùng, giống đặt mình trong tại tuyết sơn chung kẽ nứt băng tuyết, trên người mỗi một tích mồ hôi đều giống như là ngã nhào băng châu, làm toàn thân mình đánh run rẩy, loại này run rẩy hoàn toàn không chịu đầu óc khống chế. A hát a. Nữ nhân một tiếng khó nhịn ngâm nga, một lần nữa hấp dẫn hắn lực chú ý. Lúc này Lý Nhược Đồng tay trắng ôm lấy phía sau nam nhân đầu, thân trên lễ phục đã bị lột ra, cuốn nhăn tại eo hông, lộ ra trắng nõn thân thể. Thân thể nàng trước đỉnh, một đôi đầy đặn nhũ phong thật cao dơ cao, tại nam nhân một đôi bàn tay phía dưới, bị vuốt ve vân vê thành các loại dâm mỹ hình dạng. Vương Kiệt liền dán tại sau lưng của nàng, hai người thân thể cách đơn bạc trang phục hè gắt gao chiêm niêm tại cùng một chỗ, hắn dùng gắn bó theo Lý Nhược Đồng phía sau cổ hôn lên, một chút cắn cắn được sau lưng xương bả vai, tại trơn bóng trắng nõn xinh đẹp lưng lưu lại liên tiếp từ hồng ấn ký. Nhìn bộ dạng hắn cũng không nghĩ một chút liền chiếm dụng cái này mỹ thiếu phụ. Phải từ từ khiêu khích lên nàng nội tại dục vọng đến, đồng thời hắn động tác cũng không phải bình thường có kỹ xảo, quen thuộc kích thích nữ nhân từng cái điểm mẫn cảm, làm kia đỏ bừng môi không ngừng phát ra khó nhịn rên gì, hắn động tác cũng không vội vàng, tuy rằng hạ thân sớm thật cao chi lên. Vương Kiệt một bên dùng bàn tay tại hai khỏa mỹ nhũ thượng đảo quanh, ngón tay tại quầng vú thượng vẽ lấy vòng tròn, cảm nhận mềm mại xúc cảm, một bên thấp giọng hỏi nói, gì cả, tại nhà ta thời điểm ta là không phải là chính là như vậy ức hiếp ngươi. À, Lý Nhược Đồng giống như mèo con tựa như hơi híp cặp mắt, cảm nhận trước ngực nhũ phong thượng tê dại cảm giác cùng sau lưng kia lửa nóng nam tính thân thể, đột nhiên bị hỏi vấn đề làm nàng đỏ bừng nóng lên gò má thượng càng thêm lên một tia ngượng ngùng. Vâng, lão công. Nàng giọng ôn nhu trả lời. Vậy ngươi nói một chút, ta làm cái gì? Vương Kiệt dùng hai ngón tay kẹp chặt mỹ nhân ưỡn ngực lên tiểu anh đào, dùng ngón tay cái đặt tại đôi này nụ hoa phía trên. Tinh tế nghiền nát nhỏ nhắn xinh xắn mẫn cảm đầu vú. Tốt cháu lão công, ngươi lột da của ta áo tắm, dùng tay bóp của ta vú sữa, ân. Lý Nhược Đồng đầu vú bị nam nhân dùng sức bóp một chút, đột nhiên bất ngờ đau làm nàng cắn đỏ tươi môi, nhưng là bộ ngực vẫn là cố gắng thật cao, muốn có được nam nhân cũng có lực âu yếm. Còn gì nữa không? Vương Kiệt tiếp tục hứng thú bừng bừng hỏi, một cái tay lớn ly khai đã có một chút phiếm hồng vú sữa. Thuận theo Lý Nhược Đồng bằng phẳng bụng, vói vào nàng còn mặc lấy váy bên trong. Bó sát người vài dệt in ra nam nhân mu bàn tay hình dạng cùng động thái, mà hắn tham hướng vị trí chính là thiếu phụ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi. Hắn không gấp gáp xâm nhập, chính là tại thấm ướt chỗ riêng tư dùng hai ngón tay tách ra đã nóng lên đóa hoa, ngón trỏ thuần thục tìm đến đã dơ cao tiểu hoa hạch, tại phía trên nhẹ nhàng quét qua. Tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu a. Lý Nhược Đồng âm thanh từ ngâm nga biến thành kiều mị đề kêu, đôi mắt mở, có chút mê ly nhìn lên trần nhà, nói tiếp, vậy giống ngươi bây giờ như vậy, trêu đùa nhân ra phía dưới. Phía dưới là nơi nào? Nam nhân ngón tay lại lần nữa phát lực, đem thấm ướt tiểu chân châu ấn vào non mềm thịt bối. A, từ dưới thể truyền đến điện lưu Lý Nhược Đồng cả người mềm nhũn, nhanh cũng được đầu gối cùng chữ nhân hình chống lấy bắp chân đang không ngừng phát run. Hai cái hình chữ bát ba nội thu bàn chân thượng mặc lấy gần 10cm cao giày cao gót, làm thân thể lắc lư càng thêm lợi hại, nếu không là nam nhân tại trước ngực nàng vỗ về chơi đùa cánh tay, nàng khả năng đã té ngã tại trước mặt trên giường. Nàng một bên thở gấp, một bên đáp, vâng, là huyệt dâm. Nhìn nàng theo ưỡn ngực mà thật cao sau kiều mông tròn, Vương Kiệt không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng xem qua vô số lần, nhưng là mỗi lần nhìn đến như vậy no đủ hình hạt đào bờ mông tại trước mắt mình cao cao nổi lên. Hắn liền có một loại hung hăng địt đi xuống xúc động, thật là một đủ kình lẳng lơ. Vương Kiệt hữu ý vô ý nhìn tủ quần áo liếc nhìn một cái, Lý Thiên Hải 89/10 liền trốn ở bên trong nhìn trộm vợ của hắn. Vương Kiệt ngầm thích, đầu ngón tay tiếp tục chuyển động non mềm tiểu âm hạch, nói tiếp nói, gì cả, ngày hôm qua ngươi là không phải là cùng dượng gọi điện thoại rồi hả? Lý Nhược Đồng đương nhiên nhìn không tới đối phương tràn ngập dục vọng ánh mắt, nói, giống như, không phải là ta chủ động đánh, là ta nhận được điện thoại của hắn. Sau đó lão công ngươi liền nói cho ta, a, nói cho ta, không dùng cho phép, không thể cùng gặp mặt hắn. Nam nhân rút ra tại nàng miệng huyệt ngón tay, xoa lên gắt gao bao bọc tại màu tím váy trung bờ mông phía trên, ngón tay dùng sức đè lại, tại phía trên hôn lên năm ao phía dưới dấu tay. Gì cả, ta cùng dưỡng hai người, ai đại con cặp đại. Vương Kiệt trêu tức hỏi, dùng tay một chút nhấc lên mỹ nhân vỉnh cao mông tròn thượng váy, đem lễ phục viền dưới kéo cao. Lộ da trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Ô, Lý Nhược Đồng cắn môi, dùng sức lắc đầu, không chịu lại phối hợp hắn dâm nhục, mỗi lần tình yêu chung hắn đều phải đề cập chính mình người vợ thân phận, giống như vậy liền có thể làm cho hắn càng thêm hưng phấn, mà nàng liền có khả năng càng thêm cảm thấy chính mình đê tiện cùng dâm đãng. Ba một tiếng, nam nhân bàn tay đánh tới Lý Nhược Đồng đã trần trụi mông, tại đây lòng trắng trứng vậy trong sáng da rẻ phía trên, rõ ràng hôn lên hồng hồng dấu năm ngón tay, kia nhếch lên cao trơn bóng mông đào, bị đánh run run run run, không nói nhưng là phải bị trừng phạt nha. Nam nhân khóe miệng mang theo cười tàn nhẫn rung. Ô, Lý Nhược Đồng dùng đỏ tươi khóe miệng cắn một luồng từ đầu thượng tán loạn phía dưới sợi tóc, liều mãng lắc đầu, không chịu đi vào khuôn khổ. Ba ba ba, Vương Kiệt một bên dùng sức mân mê nàng giơ cao vú sữa, ngón tay tại điều khiển thô cứng núm vú, một bên dùng bàn tay vỗ lấy rắn chắc bắn tay mông thịt thượng phúc một tầng tinh tế đổ mồ hôi, tựa như bóc vỏ trứng luộc tựa như, vừa trắng vừa mềm. Mỗi đánh vào mông đẹp thượng một cái tát, đầy đặn mông thịt đều hơi hơi phát run, mắt cá chân thỉnh thoảng lay động, nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp kẹp chặt chặt hơn, về phía trước nghiêng lệch thân thể yêu kiều đem sung túc vú thịt tràn đầy nhét vào tay của đàn ông trưởng bên trong. A, ta nói, là ngươi, của ta tốt cháu đại con cặc đại, a, ngươi dượng làm sao có thể với ngươi so đâu này, thật không hổ là ta thân muội muội con. Lý Nhược Đồng mở ra môi hồng, dâm đãng kêu la nói ra xấu hổ lời nói, theo thân thể chỗ sâu nhất đào viên bí cảnh trung truyền đến một trận bị điện giật tựa như tê dại, dẫn tới nàng theo ngón chân đến đỉnh đầu tại không khỏi tự động quất đánh. Tại tủ quần áo trung Lý Thiên Hải nghe thế toàn bộ, đã cảm giác khó có thể tin hắn giống như lại bị tình thiên phích lịch đánh trung nổ tung giống nhau, chính mình cao quý đoan trang xinh đẹp thê tử, lúc này lại đang nàng cháu ruột dâm nói đãng ngữ trước mặt của trách chính mình cái này chân chính lão công. Hắn nghĩ cười to, nghĩ phát tiếng cười to, hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai một cái nam nhân tôn nghiêm còn có khả năng như vậy bị dẫm đạp, lão bà của mình có thể như vậy nghe theo một cái khác thân là nàng cháu ruột nam nhân. Vương Kiệt lời nói, của trách cười nhạo chính mình. Lý Thiên Hải hồng phồng sắc mặt trở nên xanh mét, tuy nhiên lại không thể làm gì. Ly hôn về sau lâu khó quá cá nước thân mật Lý Nhược Đồng thế nào chịu đựng được Vương Kiệt như vậy kích tình kích thích âu yếm, nàng kia hai khỏa dẫn nhân hà tư mập nãi từ từ chứng đại. Mà trên ngực hai điểm cuống vú càng là bởi vì trở nên cứng nhọn cùng cái yếm cho nhau ma sát mà cảm thấy có một chút đau đớn, đồng thời toàn thân liên tục không ngừng hơi run rẩy. Về phần tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trung ương từ lâu đã là đại dương mênh mông một mảnh, dâm thủy thấm ướt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên. Trong, quần tam giác sái cùng với Vương Kiệt đang tại ma sát nàng huyệt dâm bàn tay, đương Vương Kiệt tay càng ôn nhu vuốt ve nàng lỗ thịt. Lý Nhược Đồng càng là không tự chủ được đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân càng trương càng mở, thỏa thích hưởng thụ Vương Kiệt mang cho nàng lâu khó quá vui thích. Lý Nhược Đồng lúc này cũng đã bị dục hỏa cấp khống chế, nàng càng lúc càng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, từ dưới thể truyền đến ngứa ngáy cảm lưu biến toàn thân. Vương Kiệt dùng tay mơn trơn Lý Nhược Đồng tròn trịa bờ mông, tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn giữa đùi phát hiện một cỗ hơi dính sền sệt nước. Thuận theo non mịn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong da rẻ chậm rãi chảy xuống. Vương Kiệt chám người vợ thiếu phụ miệng huyệt chảy xuống xuân chiều, đầu tiên là tại trước ngực của nàng đảo quanh bôi vài vòng, sau đó đem mang theo dịch nhờn ngón tay vói vào nàng khẽ nhếch thở gấp miệng nhỏ, của ta mỹ nhân gì cả, đem ngươi dâm thủy liếm sạch sẽ. Lý Nhược Đồng không có cách nào kháng cự hắn tà ác ý chỉ, đem tam căn ướt sũng ngón tay ngậm tại trong miệng, hút mút, đầu lưỡi xoay quanh đốt ngón tay hoạt động. Trong miệng phát ra xì xì âm thanh, đem phía trên thuộc về chính mình vi chua chất lỏng lăn lộn nước miếng thơm ngọt cố gắng nuốt xuống, chính là còn lại nước bọt theo đỏ tươi khóe miệng chảy xuống, kéo thành trong suốt tế ti. Nhìn Lý Nhược Đồng khóe miệng thủy quang trong suốt dâm mỹ bộ dạng, Vương Kiệt gấp khúc ngón tay, trêu đùa ấm áp cái lưỡi đinh hương, nói, thật lớn gì, hương vị như thế nào đây? Mỹ thiếu phụ trong miệng ngậm ba ngón tay, có thể chỉ phát ra nức nở âm thanh, làm khóe miệng thoá ti kéo dài hơn. Vương Kiệt nắm nàng đã hoàn toàn nhồi máu phòng lên núm vú, nói gì cả, ta liền thích ngươi cái bộ dạng này. Mỗi lần nhắc tới dưỡng, ngươi đều có thể hưng phấn nước tiểu đi ra, ngươi nói, ngươi là không phải là thực dâm đãng, quá yêu thích cấp lão công mang nón xanh. Nguyên bản nghĩ còn có thể như thế nào Lý Thiên Hải không nghĩ đến, vừa mới nhục nhã chỉ là bắt đầu mà thôi. Vương Kiệt đem đã vô lực đứng thẳng Lý Nhược Đồng để tại trên giường, theo lấy cũng cởi quần áo nhào đến. Mỹ thiếu phụ nằm ngửa tại mặt giường phía trên, cứng rắn vú tựa như một đôi bát ngọc đổ đội lên trước ngực của nàng, hai khỏa đỏ bừng đầu vú tại bạch mỡ ngưng tụ thành bán cầu thượng hơi hơi phát run. Tinh xảo lễ phục giả hội cuốn quấn tại nàng eo hông, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bị nam nhân đại đâm đâm tách ra, lộ ra đỏ au miệng huyệt, nữ tính động dục mùi vị hỗn hợp mồ hôi hương vị, lập tức phun tại nam nhân khuôn mặt. Này vi chua mang theo mùi khai dính ngấy mùi vị so bất kỳ cái gì thuốc kích dục cũng làm cho hắn hưng phấn, chân của nàng ở giữa màu đen quần chữ T đã thật sâu hãm tại cổ bên trong, ôm lấy hướng lên nhất sách, phía trên tràn đầy dính ngấy dâm thủy, trong suốt chất lỏng tại T tự chói mang lên bắn ra lên, vẩy ra đến hai người trên người. Vương Kiệt cứ như vậy rớt ra chói mang, giơ cao sớm cưng rắn đại con cặc, thô to quy đầu đội lên tràn đầy nước nộn hồng huyệt miệng châm phía dưới, sau đó liền dùng sức đỡ lấy, tách ra hai miếng mềm mại đóa hoa, trực tiếp tận gốc nhập vào. Ân, a a. Lý Nhược Đồng còn cảm nhận quần lót dây lưng lụa cạo cách thân thể khi kia tê dại cảm giác, lập tức mà đến kiên đĩnh đại con cặc làm nàng lập tức căng thẳng hoàn toàn thân cơ bắp, vốn là muốn thuận thế mâm thượng Vương Kiệt eo tế, nhưng là hai cái tinh tế mắt cá chân bị hắn chết chết chụp vào trong tay. Căn bản không thể động đậy, phía trên còn mặc lấy tinh xảo màu đen giày cao gót, cả người tựa như một cái bị đặt tại trên giường tiểu thịt con ếch, đỉnh đạc tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi. Tùy ý màu đen đại con cặc ra vào đỏ tươi miệng tiểu huyệt. A ha a ha. Mỹ thiếu phụ toàn bộ thân thể đều tùy theo hắn quất đánh tại lắc lư, cặp kia vú trắng chung quanh lay động, nổi lên từng đợt sóng ngực, màu trắng dâm lãng tiêm thượng còn mang theo một chút chói mắt đỏ bừng. Dưới hông phốc kỳ tiếng nước mãnh liệt. Nàng hai cái tay nhỏ cái gì đều cầm nắm không đến, chỉ có thể gắt gao nhéo đầu một bên ga giường, xanh miết tựa như ngón tay xoay thành 10 bạch ngọc tiểu kết. Hai cái bàn chân nhỏ tại giày cao gót không ngừng cuộn lên thả ra, ném giày cũng lung lay sắp đổ. Chương 1515 phu trước mắt phạm gì cả Lý Nhược Đồng hai. Ngay tại nàng lỗ thịt giật giật, hoa kính bức tường thượng nếp nhăn đã ở co giật, toàn thân phát run, muốn tới đạt thời điểm cao trào, Vương Kiệt đột nhiên đem đại con cặc rút ra. Là một trận hư không chớp mắt bao vây nàng, phía dưới bình ngọc hư không khó chịu, không được đến thỏa mãn lỗ thì thậm chí có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Lý Nhược Đồng mở mê ly ánh mắt, không hiểu nhìn trên người nam nhân, ánh mắt trung tràn đầy khát vọng cầu xin. Mà Vương Kiệt tầm mắt tắc rơi vào nàng lõa nửa người trên thượng duy nhất một món trang sức phẩm. Mọi người đều nói, đương hai người tính khí tương thông thời điểm tâm cũng là tương thông, Lý Nhược Đồng thật hy vọng những lời này là sai. Còn không đợi nàng nói ngăn lại, Vương Kiệt đã theo nàng tao nhã trên cổ tháo xuống kia xuyến xinh đẹp màu hồng phấn trân châu vòng cổ. Không được, tốt cháu lão công, đó là ta. Nàng chưa kịp nói xong, kia xuyến mượt mà trơn bóng trân châu đã bị nhét vào nàng lầy lội hoa cốc bên trong, tay hắn đặt tại Lý Nhược Đồng mềm mại thịt bối phía trên, đem từng viên trân châu chậm rãi đưa vào vừa mới rút ra đại con cặc hoa huyệt, tràn đầy nước bên trong lập tức tràn đầy doanh ra đại lượng hơi mờ dâm thủy. Lý Nhược Đồng gào thét một tiếng, hạ thân một trận kích run rẩy, hoa cốc càng thêm ướt át lên. Nàng muốn nói ngăn lại, nhưng là một lần nữa phong phú khoái cảm làm nàng nói không ra lời đến, xuất khẩu chính là nữ nhân khó nhịn tiếng rên rỉ, a. Không, không muốn, chậm một chút, Nàng nũng nịu rên rỉ ngược lại cổ vũ Vương Kiệt trêu đùa nàng lạc thú, nhìn nàng bất đắc dĩ xấu hổ nhắm mắt tình về sau, hắn mạnh mẽ rút ra sợi dây hạt châu. Sau đó đem cái này chân quý quả sinh nhật chống đỡ ở tại nàng non nớt lỗ đít bên trên. Lý Nhược Đồng nhìn trượng phu tâm ý cứ như vậy trở thành cháu trêu đùa thân thể mình dâm uế đạo cụ, hơn nữa còn muốn cắm vào chính mình dơ bẩn nhất địa phương, thật sự không cách nào chịu đựng. Có thể toàn thân đều tại đối phương trường khống phía dưới nàng căn bản không có sức phản kháng, ngay tại nàng nói ngăn lại đồng thời, viên thứ nhất nho lạp lớn nhỏ trân châu ngay tại nàng chính mình dâm thủy trơn trượt phía dưới. Đẩy ra màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ, tiến vào nàng dơ bẩn nhất địa phương, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn điếm ô chồng trước Lý Thiên Hải yêu. Một viên, hai khỏa, tam khỏa, tùy theo chen vào thân thể chân châu lạc không ngừng gia tăng, Lý Nhược Đồng cảm thấy chính mình hậu môn càng ngày càng phồng, cũng càng ngày càng nóng, thậm chí đều có thể xuyên qua kia mỏng manh được màng thịt, làm hư không âm hộ đều cảm giác được rồi, nàng khó nhịn lay động đầu, không biết là xấu hổ vẫn là sung sướng. Vương Kiệt đem nàng lật người đến. Nằm nghiêng tại trước người mình, sau đó kéo xuống nữ nhân vướng bận quần chữ T, bắt nó tùy tay ném về phía tủ quần áo, phanh một tiếng đánh vào cửa tủ phía trên, rớt xuống đất phía trên, giống như tại hướng bên trong trượng phu Lý Thiên Hải thị uy giống nhau. Lý Thiên Hải tại thật nhỏ trong khe cửa nhìn, Vương Kiệt ở sau lưng ôm lấy Lý Nhược Đồng, tách ra nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, một đầu dán tại trên giường, một khác đầu dùng tay đỡ lấy đầu gối. Thật cao dựng lên. Thậm chí đều có thể nhìn đến màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi cổ gân băng bó ra, tại tối thượng quả nhiên Mỹ chân thượng còn mặc lấy màu đen giày cao gót. Mặt sau cắm vào dưỡng đưa quà sinh nhật, thoạt thoải mái sao? Vương Kiệt ở phía sau dùng miệng rộng hôn lấy Mỹ thiếu phụ đau gọt tựa như trắng nõn thơm ngon bờ vai, ngón tay tại thấm mồ hôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi giống đánh đàn tựa như điểm làm, kích thích mỗi một cái điểm mẫn cảm, dâm loạn hỏi. Lý Nhược Đồng khó nhịn vặn vẹo chính mình đầy đặn mông gần sát đối phương lửa nóng địa phương, chỉ nhét vào một nửa sợi dây hạt châu tùy theo bên ngoài bộ phận lay động, mài đến bên trong không ngừng ngứa. Nghe được câu hỏi của hắn, nàng đỏ hồng môi hơi hơi rung động phía dưới, trả lời tùy theo nũng nịu rên rỉ tiếng xuất khẩu, ân. Ta muốn, à. Mỹ thiếu phụ thuận theo bộ dạng làm hắn đắc ý cười, nói, tốt lắm bảo bối, biết hiện tại nên làm cái gì đi à nha. Lý Nhược Đồng duỗi thẳng một cái tay trắng tại chính mình dưới hông sờ loạn vài cái, thật vất vả mới bắt đến kia còn tại run run cứng rắn đại con cặc, nhẹ nhàng cầm chặt nó, cảm giác nó còn tại trong tay nhảy động, kia lòng bàn tay trung mãn phồng cảm đúng là nàng cần phải, trắng nõn tay nhỏ nắm màu đen thô to đại con cặc, đem nó nhắm ngay chính mình non mềm cửa ngọc. Nàng không nghĩ đến, đây hết thảy đều nhìn tại giấu đến chính mình vẫn thích trượng phu trong mắt, Lý Thiên Hải thật hy vọng mình bây giờ lập tức ngất đi qua. Thô to cây gậy đầu mới vừa cùng miệng huyệt đụng vào nhau, người vợ miệng huyệt giống như lập tức liền cảm nhận được dọa người cực nóng cảm giác, đóa hoa bắt đầu run run, lỗ thịt không tự chủ được bắt đầu nhức mỏi lên. Mỹ thiếu phụ gấp rút thở gấp, nhưng là tình nhân không động thân nàng là không có khả năng hưởng thụ đến loại này phong phú cảm giác thấy. Muốn không? Vương Kiệt ở phía sau dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng tinh xảo tai khuếch, chọc cho nàng một trận xôn xao. Ân. Lý Nhược Đồng khó nhịn gật đầu. Vậy ngươi muốn cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Mỹ thiếu phụ biết đối phương loại này ác chất vị, không nhục nhã đến chính mình xấu hổ vô cùng hắn là không có khả năng dừng lại. Nàng nắm lấy đại con cặc tay nhẹ nhàng cao thấp khấy lấy nói. Ta muốn lão công đại con cặc, ta muốn tốt cháu đại con cặc địch tiến Lý Nhược Đồng đến tiểu huyệt dâm. Ngăn tủ trung Lý Thiên Hải như thế nào cũng không nghĩ tới. Bình thường tại giao hoan trung nói một câu ta muốn đều xấu hổ đến mặt đỏ Lý Nhược Đồng. Tự nhiên có thể đối với nam nhân khác nói ra hạ lưu như vậy lời thô tục đi cầu vui mừng, bình thường chính mình nói cái huân chê cười đều sẽ chọc cho được mỹ nhân một chút tốt đánh. Vương Kiệt dâm tà cười, thuận thế đem đại con cặc đẩy vào thiếu phụ hoa huyệt. A, Lý Nhược Đồng theo tiếng thét chói tai, âm thanh trung tràn đầy thỏa mãn cùng khoái cảm. Lý Nhược Đồng a một tiếng rên rỉ, tiếng kêu trung lại khoái trá vừa thống khổ, Lý Nhược Đồng tuy rằng đã sớm biết Vương Kiệt đại con cặc khác hẳn với người bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới. Giờ này khắc này Vương Kiệt đại con cặc có thể đem chính mình được mỹ huyệt hoàn toàn nhồi vào còn có dư, làm Lý Nhược Đồng tựa như trở lại đêm động phòng hoa chúc thời điểm, bị trượng phu Lý Thiên Hải sơ phá qua thống khổ. Nhưng là bởi vì Vương Kiệt dị thường to dài, chỉ một cái tử liền trực tiếp đội lên nàng sâu thẳm giấu giếm hoa tâm đỉnh, làm nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tê dại chua ngứa, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh. Loại này cực độ sảng khoái làm cho Lý Nhược Đồng thon dài tròn trịa tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hoàn toàn không cách nào khắc chế hướng lên trời dựng thẳng, ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên dùng sức duỗi thân. Cả người hoàn toàn đắm mình tại vô đáng nói ngữ vui vẻ bên trong. Nàng nóng ẩm buộc chặt tiểu huyệt lập tức bóp chặt xâm nhập đại con cặc, thô to quy đầu một chút xuyên qua tích đầy chủ chất lỏng động thịt, thật thoải mái khe huyệt a. Vương Kiệt ngầm thích. Mặc dù ở ngày hôm qua thời điểm đã bị chính mình địch quá vài lần, có thể mỗi lần tiến đến đều đây cũng nóng vỡ ướt, kỳ nhanh còn nhỏ, căn bản không giống đã sinh đứa nhỏ nữ nhân. Vốn là nhiều nhăn nheo hoa kính, bởi vì cách mỏng manh màng thịt còn có một từng viên nho lớn nhỏ chân châu tải, cho nên càng lộ ra mặt ngoài nhiều cảnh, làm kinh nghiệm xa trường hắn suýt chút nữa tinh quan thất thủ. Vương Kiệt liền vội vàng giảm bớt tốc độ, vì phân tán lực chú ý, mở miệng hỏi, gì cả. Chuyện kia ngươi và ngươi dượng tại trong điện thoại nói sao? À, vốn là đang hưởng thụ giống được xung kích Lý Nhược Đồng, sửng sốt, tiếp theo liền ý thức được đối phương nói đúng cái gì. Mèo con tựa như ánh mắt híp chặt hơn, giống như là muốn đóng lại tốt trốn tránh vấn đề này, tràn đầy xuân sắc khuôn mặt hỗn hợp xấu hổ, khổ sở cùng khó có thể ức chế hưng phấn. Ân, tốt cháu. À, ta không dám nói. À, quá, quá mắc cỡ. À. Vi phạm đạo đức khoái cảm làm nàng càng thêm khó nhịn chân tâm buồn khổ, không tự giác nhẹ xoay vòng eo, muốn rất hiếm có đến một chút nam nhân dễ chịu. Nói cái gì, người không dám nói à? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi nói, hắn dưới hông đại con cặc cố ý né tránh nữ nhân nghênh đến động tác, không nhanh không chậm chơi lên chín cạn một sâu xiếc. Lý Nhược Đồng vài lần lay động đều bị hắn tránh ra, biết hắn đang cố ý trêu đùa chính mình, có thể nàng quay lưng thân thể hắn, ôm lại ôm không đến. Một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân dài bị bàn tay của hắn thác tại không trung, câu cũng câu không được, chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp. Mẫn cảm huyệt động có thể rõ ràng cảm thấy hắn nam căn hình dạng, vậy không đoạn tích lũy lại không thể phát tiết khoái cảm tựa như một phen tỏa tử, một chút ma sát thần kinh của nàng, làm nàng mềm mại hoa kính khát vọng hắn mãnh liệt hơn xung kích, khát vọng hắn dùng nam tính hùng phong đến chinh phục nữ tính thể xác tinh thần. Để ta nói cho ngươi dược, a, nói ta muốn cấp, a, Tình Tuyết biểu tỷ sinh, a, một cái đệ đệ, a a a. Mỹ thiếu phụ thở gấp, nhắm mắt, vặn vẹo vòng eo, trắng nõn trên thân thể treo đầy viên cồn mồ hôi, tại thân thể của nàng thượng lưu quá, chợt ra từng đạo vết nước. Đứa bé kia có phụ thân là ai đó? Vương Kiệt hỏi đồng thời tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dùng sức đánh một cái tát, ba một tiếng, buộc chặt non mịn da rẻ lên ngựa thượng liền hiện ra năm ngón tay dấu vết, run mỹ thịt đem chấn động một mực truyền đến thân thể nữ nhân chỗ sâu. Lôi cuốn sợi dây hạt châu lỗ đít cùng kẹp lấy đại con cạc hoa huyệt đồng thời bị liên quan đến, làm mỹ thiếu phụ bên trong thân thể dục hỏa đốt vượng hơn, dục vọng bản năng làm nàng căn bản cự tuyệt không được hắn quá mức yêu cầu. Là ta muội muội, a, con của ta thân, a, cháu ngươi, a. Nghe được nàng run rẩy nói ra như vậy xấu hổ lời nói, Vương Kiệt đột nhiên thúc một cái, đội lên hoa kính chỗ sâu nhất, làm không có chút nào chuẩn bị Lý Nhược Đồng thét chói tai lên tiếng. Lý Thiên Hải giờ mới hiểu được chính mình một bên tình nguyện bị lừa, nguyên lai là bị Vương Kiệt lợi dụng làm cho này chàng nón xanh diễn phối hợp diễn mà thôi. Hắn tại tủ quần áo bên trong gắt gao cầm chặt quả đấm của mình, hận dưới đáy lòng, lại bất lực, thật sự khuất nhục. Giống như là bị Mỹ thiếu phụ lời nói kích thích, Vương Kiệt một tay ôm bả vai của nàng, một tay đỡ lấy chân của nàng loan, rất nhanh trước sau quất đánh đại con cặc, thô to đại con cặc va chạm, làm thật lâu bồi hồi tại bùn rùn dưới trạng thái Lý Nhược Đồng một chút đạt tới cao trào. Nhưng là này chỉ là bắt đầu, đồng thời Vương Kiệt cũng bị quái vật khổng lồ truyền đến cực độ khoái cảm hấp dẫn, chỉ cảm thấy Lý Nhược Đồng mật bi sinh ra một cỗ hấp lực, gắt gao hút mút xâm nhập quy đầu, tường thịt trong tầng trùng điệp điệp thịt mềm gấp khâu, lăn lộn liên tục không ngừng phân bố trắng mịn mật hoa hoàn toàn không có khe hở chen ép nghiền nát xâm nhập quái vật khổng lồ. Này vô cùng sảng khoái hàm mau cảm giác, làm Vương Kiệt nhịn không được ưỡn eo lắc mông, thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào đến. Vương Kiệt dưới hông đại con cặc tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ giống nhau. Dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lưu tình chút nào. Tại nam nhân hữu lực cắm vào động phía dưới, bài sơn đảo hải khoái cảm một đợt sóng xung kích nàng cảm quan, mỹ huyệt hành lang không ngừng tại giật giật co giật, lưu thoát tim miệng nhỏ nũng nịu rên gì tiếng lại cao lại tiêm, a a a. A a. A, không, không được. A, a a a, tốt cháu, a, gì cả, a a, thật thoải mái, a a a. Nhìn dưới người Mỹ thiếu phụ không thể tự chế bộ dạng, nam nhân trong lòng tràn đầy giống được kiêu ngạo, hắn một bên rất nhanh quất cắm, một bên thờ hồn hển nói, đúng, đây chính là ta trò chơi, thay thế chồng ngươi xuất tại tử cung của ngươi, chứng minh năng lực của ta càng mạnh, có thể làm lớn gì bụng, ha ha ha. Vương Kiệt kêu gào làm Lý Thiên Hải toàn thân run rẩy không cách nào khống chế, nếu như nói phía trước sở hữu chính là làm hắn đau đớn, làm hắn tan nát cõi lòng. Như vậy hiện tại sự thật đã để hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới đều tại hỏng mất. Cái này Vương Kiệt chẳng những điếm ô thê tử của mình, còn không kiêng nể gì dẫm lên chính mình nam tính tôn nghiêm, hơn nữa chính mình coi là sinh mệnh cho dù bằng mặt không bằng lòng vẫn đang yêu tha thiết thê tử Lý Nhược Đồng cư nhiên đã ở phối hợp, thích thú. Lý Thiên Hải cảm thấy trước mắt mình một mảnh hắc ám, hắn đang dùng cuối cùng ý chí chống đỡ chính mình không muốn ngã xuống, lần này chỉ là vì chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Mà hắn yêu tha thiết thê tử Lý Nhược Đồng đang tại đối diện trên giường, nằm nghiêng đối mặt hắn phương hướng, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy tình dục xung kích, phong tình vạn trùng tóc dài sớm tản ra, chiêm nghiêm tại che kín mồ hôi tuyết trắng thân thể. Trước ngực nhũ phong tùy theo Vương Kiệt quất đánh không ngừng đãng xuất mê người sóng ngực, bằng phẳng bụng thượng rũ ra vô số lóe sáng mồ hôi, tinh tế rất eo giống rắn nước tựa như vong tình vạn vẹo phối hợp nam nhân càng sâu cắm vào. Hạ thân giống động dục chó mẹ giống nhau chuyển hướng. Hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp một đầu bị Vương Kiệt đè ở dưới người, một khác đầu kiều tại không trung, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại đối phương chống đỡ dưới giơ lên, bắp chân theo đầu gối chỗ gãy quá, tại không trung vô lực lắc lư, giày cao gót màu đen sớm lắc tại trên mặt đất, trắng nõn khéo léo gót ngọc quyền duỗi không ngừng, liền gan bàn chân đều nhăn tại cùng một chỗ. Tại nữ nhân tối tư mật địa phương, một đoàn tu bổ chỉnh tề bộ lông phía dưới, nam nhân đen thui thô to đại con cặc tại trắng nõn chân tâm, trước sau đại lực quất cắm, đỏ tươi miếng thịt thật to tách ra, Tùy theo nam nhân mỗi lần rút ra đều có chói mắt đỏ bừng thịt mềm bị mang ra khỏi. Sau đó tại phốc kỳ tiếng nước bên trong, tại mông thịt cùng bụng đối phương ba ba va chạm tiếng bên trong, lại bị trọi vào âm hộ. Gì cả, người có biết hiện tại dưỡng tại nơi nào sao? Vương Kiệt cắn Lý Nhược Đồng trắng nõn vành tai nhỏ tiếng trêu đùa. Không biết, a, hắn đến tột cùng tại, a, nơi nào? Van cầu ngươi, a, không, không muốn xách hắn, a, địt ta, a, Tiểu Kiệt, dùng sức, a, địt chết gì cả. A, Lý Nhược Đồng hồn hển thở gấp cầu xin nói, mắt đẹp lập lòe siêu tầm trưởng phu Lý Thiên Hải tung tích, tuy rằng còn cảm thấy đau đớn, nhưng Lý Nhược Đồng chung quy đã là thành quá thân người vợ thiếu phụ. Vương Kiệt cuồng dã thô lỗ động tác nhưng cũng dẫn phát nàng vô cùng khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, lớn tiếng dâm đãng kêu la, Vương Kiệt lửa nóng tráng kiện đại con cặc tại hắn hung ác đại lực quất cắm phía dưới, mỗi một lần quất cắm đều toàn lực đánh tới Lý Nhược Đồng mẫn cảm tế đến hoa tâm. Quy đầu thượng nhô ra thịt lăng, theo quất cắm động tác, không ngừng tại Lý Nhược Đồng non mềm hang tối hành lang nội bức tường cạo làm. Cái loại này tê dại chua ngứa lại vô cùng vui vẻ cảm giác. Làm Lý Nhược Đồng nhịn không được phóng đãng dâm hát lên đến, như mộng ảo mất hồn khoái cảm giống như bài sơn đào hải tập kích đến, cái loại này không cùng so sánh khoái cảm giác, khiến cho Lý Nhược Đồng cũng không nhịn được đem trắng nõn đẫy đà mông đẹp, phối hợp Vương Kiệt ra sức điên cuồng cắm vào mãnh đưa, điên cuồng ưỡn thẳng. Lý Nhược Đồng liều mạng ôm chặt Vương Kiệt, móng tay đã ở không hề hay biết phía dưới thật sâu bóp nhập Vương Kiệt cường tráng bả vai bên trong. Ở nơi này xa lạ tửu điếm khách quý trong căn phòng, Lý Nhược Đồng trượng phu liền trốn ở tủ quần áo, mà Vương Kiệt cùng người vợ thiếu phụ Lý Nhược Đồng cứ như vậy liều mạng giao cấu. Vương Kiệt căn kia cực nóng đại con cặc không ngừng nghỉ chút nào tại Lý Nhược Đồng mật bi tiến lui lui, trực đảo Lý Nhược Đồng mật hoa một trận ra bên ngoài lưu đến chỗ đều là. Lý Nhược Đồng nội tâm ẩn ẩn cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng hai người giống như nước sữa giao hòa nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, lại khiến cho nàng căn bản không thể tự hỏi. Òm ọp. Nhất thời mật hoa vẩy ra, phóng túng tiếng nổi lên bốn phía, a, không được, a, tốt, thật nhỏ Kiệt, a, gì cả, a, muốn ném, a. Không có khoảnh khắc, Lý Nhược Đồng đã đánh tơi bời, khóc không ra tiếng, Vương Kiệt trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, hai tay bắt lấy Lý Nhược Đồng kiên đĩnh bầu thịt, quất cắm được càng thêm ra sức. Ân, tiết ra, a. Lý Nhược Đồng trơn bóng trắng muốt thân thể yêu kiều kịch liệt giật, một cỗ đậm đặc âm tinh phun vãi ra, mỹ huyệt nội trào ra một dòng nước ấm, phi nhanh đến tứ chi bách hài, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào, hưng phấn bên trong, nàng bộ ngực đầy đặn thượng đỉnh, thân thể rời đi mặt giường, hình thành một cái hướng lên cong, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, trong yết hầu phát ra cao vút nức nở. Thượng vị theo bên trong cao phong trượt xuống, Lý Nhược Đồng mơ hồ cảm thấy Vương Kiệt leo lên phía trên. Đem nàng mềm mại không xương thành thục thân thể cuốn, quỳ gối tại trên giường, Lý Nhược Đồng ý thức còn có một chút mơ hồ, chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp. Lý Nhược Đồng như bông dê vậy thuận theo nằm ở trên giường, chính cảm thấy mông có chút cảm giác mát, lửa nóng đại con cặc đã từ phía sau chống đỡ lên mỹ huyệt, theo sau thân thể của nàng bị đâm cho về phía trước nhất khuynh, tư. Một tiếng, nhất ngay ngắn đại con cặc toàn bộ xuyên vào thành thục thân thể nội. A, tốt, thật lớn, a. Mãnh liệt cắm vào làm cho nàng nhịn không được nũng nịu kêu to. Ba ba. Vương Kiệt hai tay cầm chặt Lý Nhược Đồng đầy đặn bộ ngực vú sữa, bụng không ngừng va chạm nàng trắng mập mà giàu có co giãn mông, bắt đầu lại một luân quất cắm, đại con cặc mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, làm Lý Nhược Đồng cảm nhận được trước nay chưa từng có thọc sâu cảm giác. A, ân, tốt, thật sâu, a, cắm vào tử cung, a, khoái chết gì cả, a. Tiểu Kiệt, ngươi thật biết chơi, Lý Nhược Đồng mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo quất cắm có tiết tấu rung động. Vương Kiệt đen thui thân thể dính sát nàng mông trắng, mông không ngừng chấn động, trong miệng không nhịn được nói mỹ nhân gì cả, thân thể của ngươi thật là khéo, cùng ngươi địt âm hộ thật sự là thoải mái. Chương 1516 phu trước mắt phạm gì cả Lý Nhược Đồng ba. Lý Nhược Đồng lúc này đã hoàn toàn say mê nhục dục bên trong, tạm thời quên mất toàn bộ, mỹ huyệt thừa nhận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, giao hợp khoái cảm làm nàng trắng mập mông nhịn không được trước sau chấn động, phối hợp Vương Kiệt hoạt động, phát ra ba ba va chạm tiếng. A, không được. A, Tiểu Kiệt, a, lại tới nữa. A, tiết ra a. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên, tùy theo phốc xích. Phốc xích. Tiếng giao hợp, Lý Nhược Đồng đầu ngửa về phía sau, mái tóc bay lên, thân thể yêu kiều nhịn không được rung động, lại lần nữa đạt được đến đỉnh phong, âm tính nhất tiết như chú, theo hai người giao hợp địa phương ồ ồ toát ra, thuận theo trắng nõn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống, nhỏ giọt trên giường. A a a. Lý Nhược Đồng bị mãnh liệt cao trào không đỉnh, lần lượt leo lên cao phong, sung sướng cảm giác không thể diễn tả bằng ngôn từ. Có muốn hay không ta bắn vào, muốn hay không bị ta làm bụng lớn. Cảm giác chính mình âm nang một trận tê dại, nam nhân một bên tăng nhanh quất đánh, một bên lớn tiếng hỏi. Hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu hải dương trung mỹ thiếu phụ thở gấp, dùng cuối cùng khí lực yêu kiều rên rỉ, muốn. A, ta muốn, a a, tốt cháu, a a. Gì cả, gì cả. A, muốn, a a, muốn cấp tiểu kiệt, a, sinh con, a a. Ngay tại nàng vong tình la lên vừa vặn ra khỏi miệng, vốn là thô to đại con cặc lại phồng lớn lên một vòng, đem nàng thật nhỏ hoa huyệt hoàn toàn kéo mở, đội lên nữ nhân tối mềm mại hoa tâm phía trên, cắm ở thon dài miệng tử cung, một cỗ nóng rực chọc lưu mãnh liệt phun vào mỹ thiếu phụ thân thể chỗ sâu nhất, làm nàng có một loại trời cao rơi xuống cảm giác, trong mắt đều là điện lưu kích thích lên tia lửa. Toàn thân trần trụi tuyết trắng thân thể không ngừng run rẩy, kiều tại không trung lắc lư trắng nõn bàn chân kéo căng thẳng tắp. Ngũ viên ngọc châu vậy ngón chân không tự chủ được gắt gao móc tại cùng một chỗ. A, nga nga nga nga nga nga nha, thật thoải mái, a a. Hạ thân sở hữu co giật thịt mềm đồng loạt buộc chặt, chỉ có một chỗ tê dại thả ra, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, một đạo màu vàng kim dòng nước liền từ nàng dưới hông phun ra, giống một đạo suối phun giống nhau phun hướng đối diện ngăn tủ. Tao nhã đường cong thượng tán ra vô số ánh sáng bọt nước, tại không trung tỏa ra chua tao mùi vị. Ái thê của mình bị người khác gian làm đến cao trào thất thần, còn giống chỉ chân chính cho mẹ tựa như, gác chéo chân, nước tiểu ở tại mặt của mình phía trước, Lý Thiên Hải tái nhợt khuôn mặt đã không có một chút nhan sắc. Toàn bộ chàng nhục dục mở tiệc vui vẻ tiếp tục tiến hành, nam nhân giống như có chưa dùng hết tinh lực, đem tứ chi ôn nhu thiếu phụ bày ra các loại dâm mỹ hình dạng, nói các loại dâm loạn lời nói nhục nhã nàng, dưới hông nổi gân xanh nam căn dùng sức gian dâm, mà nữ nhân hết sức hầu hạ, thuận theo nũng nịu rên rỉ, khẽ gọi. Đã hơi hơi mở ra tiểu huyệt, khoang miệng cùng lỗ đít đều bị nam căn tàn sát bừa bãi, rót đầy đậm đặc sữa trắng. Đoạn thời gian này đối với Lý Thiên Hải tới nói là trên thế giới dài nhất thời gian, mỗi một giây đều là khó nhất nại thời khắc, hai người kịch liệt tình yêu tại hắn trong mắt là thống khổ nhất khổ hình. Hai cỗ trần trụi thân thể không biết khoanh ở cùng một chỗ bao lâu, cuối cùng dừng lại, hai người giống như nặng nề ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thiên Hải người cứng ngắc mới bắt đầu hoạt động, hắn đẩy ra cửa tủ. Một cỗ hỗn tạp đậm đặc mùi mồ hôi, mùi nước hoa cùng nam nữ tính chất lỏng vị khí tức phun trào tại hắn khuôn mặt, trong này còn mang theo một tia mùi tanh tưởi. Hắn liếc mắt nhìn trên giường, mượn ngoài cửa sổ đầu ánh nắng mặt trời, nhìn đến hai người thân thể còn quấn quanh tại cùng một chỗ, ái thê Lý Nhược Đồng tay mịn chân ngọc câu ôm tại Vương Kiệt trên người, đối phương đã nhuyễn nằm sấp khổng lồ con cặc còn đội lên nữ nhân nhục cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi phía trên, tại từng sợi ánh nắng mặt trời dưới ánh sáng. Có thể nhìn thấy mãn giường đống hỗn độn, ga giường mặt giường thượng lấm tấm phân bố các loại vết nước. Chói mắt nhất đúng là nữ nhân trắng nõn trên thân thể từng cục lớn nhỏ không đều tinh trùng, tại trên cổ, vú thịt lúc, càng nhiều vẫn là tại kiều đỉnh mông tròn cùng sâu thẳm giữa đùi. Tựa như chó được giao cấu hoàn hậu, đánh dấu chính mình sở hữu ấn ký giống nhau. Nhìn đầy người tinh trùng, khắp cả người máu ứ động ái thê, Lý Thiên Hải một giây đều không ở nổi nữa. Hắn xoay người vừa muốn rời đi. Đột nhiên dưới chân bị cái gì vậy bán thắt một chút, cúi đầu vừa nhìn là một đầu thon dài quần chữ T triển đến mũi giày, nó phía trên còn tỏa ra mùi tanh tưởi mùi vị, theo hắn rơi địa phương đến mặt giường, màu hồng trên thảm có một đầu vết nước rõ ràng có thể thấy được. Lý Thiên Hải đá rơi xuống trên chân quần lót dây lưng lụa, có chút lảo đảo muốn đi ra gian phòng, phía sau chỉ để lại ngăn tủ xa sút tàn phá hoa hồng. Tại nó màu xanh lá thân cây phía trên, nhiễm nhiều điểm vết máu đỏ tươi. Giống như trên mặt đất thoát phá hoa hồng cánh hoa giống nhau đỏ tươi chói mắt. Mà ở nó bên cạnh là một đầu nhăn nhó màu đen quần lót cùng một đạo tỏa ra tao mùi tanh vị màu sẫm vết nước. Không ngờ một cái lảo đảo, huyệt đạo tê dần, Lý Thiên Hải ngửa mặt hướng lên trời té ngã trên đất không thể động đậy, chỉ có ánh mắt còn trừng lưu viên, không biết Vương Kiệt phải như thế nào tra tấn hắn. À, Thiên Hải, ngươi như thế nào tại nơi này? Ngươi không sao chứ, lão công, hắn làm sao vậy? Lý Nhược Đồng kinh ngạc nhìn Vương Kiệt hỏi. Gì cả, ta nhưng là nhắc nhở qua ngươi dưỡng tại nơi nào nga. Dưỡng không có việc gì, chính là khí huyết công tâm té xỉu mà thôi, đợi cho gì cả để ta thần thanh khí sảng sau đó, ta tự nhiên sẽ ra tay cam đoan dượng bình yên vô sự. Vương Kiệt điểm đổ Lý Thiên Hải, bàn tay to vuốt ve xoa nắn Lý Nhược Đồng tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ chiêu đùa, nhìn thấy người vợ thiếu phụ gì cả Lý Nhược Đồng bị chính mình làm được chất lỏng tràn lan, cao trào thay nhau nổi lên, Vương Kiệt lại lần nữa hưng phấn, giơ thương ra sức quất cắm đi vào. A, hắn thật tại nơi này. A, mắc cỡ chết người. Ta thực xin lỗi ngươi. Lý Nhược Đồng lại lần nữa theo cao trào trượt xuống, tuy rằng mỹ huyệt vẫn như cũ bị mãnh liệt kích thích, ý thức lại dần dần khôi phục, nghĩ đến vừa rồi điên cuồng, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nàng nhất thời đại ý, nhưng lại cùng Vương Kiệt trình diễn nón xanh diễn, nàng biết rõ trượng phu Lý Thiên Hải khả năng ngay tại trong phòng, còn tới giao hoan, đây là hoàn toàn phản bội lưu lạc, chính mình như thế dâm đãng, như thế nào không làm thất vọng đã từng yêu tha thiết trượng phu Lý Thiên Hải, giờ này khắc này đối mặt Lý Thiên Hải. Lập tức đã tuôn ra hối hận nước mắt. Nghĩ đến đây, tuy rằng thân thể vẫn như cũ thụ xung kích, nàng đã có một chút chết lặng, Vương Kiệt gặp dưới người người vợ thiếu phụ Lý Nhược Đồng không có phản ứng, trong lòng kinh ngạc, nhịn không được cười nói gì cả, ta làm cho ngươi không thoải mái sao. Người vợ thiếu phụ Lý Nhược Đồng nghe vậy tâm như đao xoắn, thôi, chính mình đã sớm là cháu nữ nhân, còn có cái gì người vợ trinh tiết đáng nói, hơn nữa Vương Kiệt xác thực lợi hại, khiến cho chính mình cao trào liên tục, nàng mặt đẹp đỏ lên, nhắm mắt nói. A. Ngươi biến thành ta. A, thật thoải mái, mệt không? A, để ta tại phía trên a. A. Vương Kiệt nghe vậy mừng rỡ, gặp Lý Nhược Đồng càng trở nên như thế chủ động, nghĩ đến là nàng nếm được ngon ngọt, thân bất do kỷ rồi, vội hỏi ngươi hiểu biết chính xác thông cảm người. Nói xong ba một tiếng giòn tan, đem ướt đẫm đại con cặc theo mỹ huyệt trung rút ra, ôm lên Lý Nhược Đồng, làm nàng cưỡi ở trên thân thể của mình, sau đó nằm ngửa ở trên giường. Đường Lý Thiên Hải lúc ngẩng đầu lên, Lý Thiên Hải phát hiện làm hắn khiếp sợ một màn, Lý Nhược Đồng nhu nhược kia trắng nõn thân thể lại hiện ra tại trước mắt, kia tuyết trắng làn da, cứng rắn vu vú sữa, còn có kia dưới phần bụng nhàn nhạt rừng đen, đã từng Lý Thiên Hải chiều tư mộ nghĩ nàng, cuối cùng nếu như này gần gũi xuất hiện ở trước mắt, Lý Thiên Hải trong mộng nữ thần, trong lòng tiên nữ, tuy rằng rất nhanh một đôi bàn tay xuất hiện ở nàng cặp vú thượng bắt đầu xoa bóp, nàng kia xinh đẹp gương mặt cũng chậm chậm bổ nhào vào tại bụng của hắn phía dưới. Nàng bắt đầu cho hắn bú chim, Vương Kiệt to lớn tráng đại con cặc đứng thẳng tại hắn trong quần, gân xanh quấn quýt xương vật đầy một viên hắc được tỏa sáng quy đầu, giống một thanh thần khí giống nhau chỉ lấy trần nhà, dần dần biến mất tại Lý Nhược Đồng nhu nhược miệng nhỏ bên trong, thẳng đến Lý Thiên Hải giấc mộng kia trung thiên làm cho mỹ lệ khuôn mặt mai một tại cái kia một đống tràn đầy tùng mao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Lý Nhược Đồng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống nhau nằm ở chân của hắn phía trên. Anh đào miệng nhỏ gắt gao ngậm Vương Kiệt to lớn tráng đại con cặc, như hoàng khua môi múa mép tại đầu chim của hắn thượng liếm. Thậm chí đang tại là Lý Thiên Hải trong mộng tình cảnh sao? Lý Nhược Đồng kia làm Lý Thiên Hải hồn khiên mộng vòng đáng yêu mặt nhỏ trước đứng sừng sững một cây cứng rắn dương vật, cỡ nào hoàn mỹ hình ảnh a. Mà lúc này Vương Kiệt cơ nhiên chấn động mông, đem đại con cặc dùng sức hướng lên nâng lấy, cạch cạch cạch âm thanh theo Lý Nhược Đồng khoang miệng truyền đến, hắn căn bản là đem nàng miệng nhỏ trở thành âm đạo tại quất cắm. Lúc này Vương Kiệt xoay người chính hướng về Lý Thiên Hải, Lý Thiên Hải ngẩng đầu nhìn lại liếc nhìn một cái hắn, mắt của bọn hắn thần vừa tiếp xúc, Lý Thiên Hải nhìn thấy hắn nghiêm trọng miệt thị cùng cực độ khinh miệt, mà giờ khắc này hắn đại con cặc nhìn tựa như có tính mạng của mình giống nhau, tại Lý Thiên Hải trên mặt phương nhảy quất đánh, hắn khoảng cách xa Lý Thiên Hải rất gần, hắn đại con cặc cơ hồ ngay tại Lý Thiên Hải trước mặt, vừa rồi Lý Nhược Đồng cho hắn bú liếm sau nước bọt còn lưu lại tại phía trên làm hắn ngay ngắn đại con cặc nhìn chiếu lấp lánh. Kia phía trên trong suốt chất lỏng cùng hắn hắc thô đại con cặc tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, Lý Thiên Hải thậm chí đến đó phía trên truyền ra đặc hơn giống được khí tức, Lý Thiên Hải thậm chí nhìn rõ ràng phía trên lồi ra từng nhánh mạch máu, còn có kia tràn ra chất lỏng đội lên ngựa của hắn mắt phía trên, cùng đầu kia đột ngột được rõ ràng có thể thấy được ống dẫn tinh, một cỗ mãnh liệt tự ti cùng sùng bái cảm giác theo Lý Thiên Hải lòng bàn chân truyền khắp Lý Thiên Hải toàn thân, lúc này hắn cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Dượng, như thế nào, thấy rõ chưa có?" Loại này phu trước mắt phạm tiết mục có phải hay không cho ngươi cảm giác vô cùng thích? Muốn tiếp tục nhìn lời nói, cầu ta đi địch nàng. Lý Nhược Đồng giờ khắc này ở trên giường tràn đầy chờ đợi hắn, mà Vương Kiệt lại nằm vật xuống tại hắn gì cả màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Hắn đại con cặc diễu võ dương oai tại Lý Thiên mặt biển trước thẳng tắp. Lý Thiên Hải hô hấp cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia tráng kiện dương vật. Lý Thiên Hải cứ như vậy quỳ gối tại một cái càng tuổi trẻ, càng thêm cường tráng nam tính trước mặt. Mà Lý Thiên Hải dưới hông đáng thương tiểu gia hỏa lại bởi vì thấp như vậy tiện hành vi vô lực nhúc nhích. Lý Thiên Hải lúc này đã nổi giận muốn chết Vương Kiệt, Lý Nhược Đồng, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Các ngươi đây là loạn luân, các ngươi nhất định không có kết cục tốt. Hắn hướng về Lý Thiên Hải khuôn mặt tuốt vài cái đại con cặc, không còn nhìn Lý Thiên Hải, cái kia báo tự vậy hung mãnh thân hình, xoay người đánh về phía Lý Nhược Đồng. Đương Vương Kiệt hung hãn đánh về phía Lý Nhược Đồng trắng nõn thân thể thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu địch nàng, mà hắn lựa chọn một loại kỳ quái tư thế, làm Lý Thiên Hải sỉ nhục cảm bắt đầu càng thêm tăng thêm. Vương Kiệt đối mặt nằm Lý Nhược Đồng, tại đỉnh đầu của nàng hướng ngược lại giảng chân, tư thế như vậy Lý Nhược Đồng toàn bộ khuôn mặt đều chôn ở hai chân của hắn ở giữa, mà toàn bộ thân thể trần truồng, bộ ngực, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, thậm chí còn ở giữa đạo kia làm Lý Thiên Hải hồn khiên mộng vòng tiểu khê, đều không hề ngăn cản hiện ra ở Lý Thiên Hải trước mắt. Liếm của ta trứng, thân ái gì cả. Cứ như vậy, hắn cơ hồ ngồi ở Lý Nhược Đồng trên đầu, hắn mông phía dưới, chuẩn xác mà nói là hắn âm nang phía dưới, chính là Lý Nhược Đồng ngày đó làm cho vậy khuôn mặt, cái kia xuất hiện ở Lý Thiên Hải mộng vô số lần la lên khuôn mặt, đã từng thuộc về hắn gương mặt, bây giờ đang bị người khác cưỡi ở trên mặt ngậm trứng. Vương Kiệt nhìn Quân Lâm Thiên Hạ vậy dạng chân, đại con cặc đính thiên mà đứng, to lớn âm nang hạ Lý Thiên Hải hình như nhìn thấy Lý Nhược Đồng cái lưỡi tại phía trên lăn lộn. Ha ha, nhẹ chút a ngoan ngoãn, Nhược Đồng, lại hướng về phía sau điểm. Gì, liếm đến lỗ đít ta á, ha ha. Lỗ đít, Lý Thiên Hải một trận mãnh liệt khiếp sợ, ái thê Lý Nhược Đồng kia anh đào dạng miệng nhỏ, mềm mại đầu lưỡi. Đã từng bao nhiêu lần Lý Thiên Hải khát vọng nàng có thể sử dụng nàng ấm áp hôn đến an ủi Lý Thiên Hải bị thương nội tâm, có thể được đến nàng nhẹ nhàng một nụ hôn Lý Thiên Hải sẽ cảm thấy Lý Thiên Hải bị sở hữu khổ đều là đáng giá, nhưng là lúc này nàng cư nhiên bị một cái khác nam nhân hông ngồi ở trên mặt liếm hắn lỗ đít. Vừa rồi, Lý Thiên Hải đã tận mắt thấy Vương Kiệt đại con cặc tại miệng nàng quất cắm tình cảnh, kia nước tiểu xuất khẩu lỗ tiểu nói vậy đã bị nàng liếm lấy sạch sẽ, mà giờ khắc này, Lý Thiên Hải tự nhận vì yêu nàng yêu tuyệt vời thật tình. Lại liền cái kia dơ bẩn lỗ đít cũng không sánh bằng, tại mắt của nàng so với Lý Thiên Hải kia khát vọng nàng thật tình, nàng tình nguyện đi dùng nàng ấm áp hầu hạ Vương Kiệt mông. Nhưng là Lý Thiên Hải có thể như thế nào đâu này. Bỗng nhiên Lý Thiên Hải phát hiện Vương Kiệt hướng về hắn nở nụ cười, cái loại này cười tràn đầy vô số cười nhạo cùng khinh bỉ, đó là một loại người thắng đối với tù binh cười nhạo. Ân, thật thoải mái, lại liếm liếm. Lúc này Vương Kiệt hai tay chính đem Lý Nhược Đồng khéo léo phấn nộn vú vú sữa trà sát được thay đổi hình, tay hắn trèo lên tại như tuyết núi ngọc đỏ hồng đỉnh nhọn xung quanh, tùy ý không quy luật đại lực bóp sờ, lập tức nàng tuyết trắng khéo léo vú vú sữa thượng liền nhiều hơn vài đạo thiển hồng dấu ngón tay. Ngoan ngoan, mỹ nhân gì cả vú sữa thực sự có co giãn a, thật là thoải mái. Nguyên thủy tư thế bắt đầu tiến hành, chỉ thấy Vương Kiệt đã tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Đại con cặc tại miệng hang ma sát, nâng lấy mất thăng bằng đại con cặc tìm kiếm miệng huyệt vị trí. Lý Thiên Hải tại bọn hắn dường nghiêng phía sau mặt, theo góc độ của hắn, hình như có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cái kia tím đen to lớn đại con cặc bởi vì vừa rồi bú liếm cùng hiện tại Lý Nhược Đồng dâm thủy chảy ra dính thượng chất lỏng mà có vẻ gấp đôi giữa tợn sáng. Lý Nhược Đồng miệng huyệt lưu cuồn cuộn hoa sữa, đem Vương Kiệt quy đầu ấn được ẩm ướt vô cùng, có thể tưởng tượng kia âm hộ nội tình cảnh là cỡ nào tràn ra. Lý Nhược Đồng thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vờn quanh tại Vương Kiệt eo phía trên, một chớp mắt, chỉ thấy Vương Kiệt thúc một cái eo đã đem đại con cặc hung hăng toàn bộ cắm vào, hoàn toàn chìm vào Lý Nhược Đồng đầy tràn mật ngọt hoa huyệt. Không muốn xấu hổ, nhục ta a, a, nha, ô, tốt, thật to, a a. Lý Nhược Đồng tiếng rên rỉ theo đầu giường truyền đến, tùy theo Vương Kiệt lần thứ nhất cắm vào, theo sau không ngừng gia tăng mấy lần lực lượng quất cắm cũng cùng với bắt đầu. Kia kiên đĩnh đại con cặc đâm vào nhụy hoa, phá vỡ mà vào miệng tử cung, hỗn hòa từng nhát quất cắm mang ra khỏi dâm dịch chít chít tiếng vang, liên tiếp, bên tai không dứt, tăng thêm chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng tầng tầng lớp lớp va chạm ba ba âm thanh, khiến cho toàn bộ trong phòng tràn ngập dày đặc dâm đãng khí tức. Tại Lý Thiên Hải trước mắt chính là như vậy một bộ hình ảnh, Vương Kiệt ôm chặt nàng kiều mỹ mông trắng, lay động hạ thân dùng sức xông pha chống đối huyệt của nàng miệng, tráng kiện đại con cặc vọng tại Lý Nhược Đồng nhỏ hẹp tiểu huyệt trung rất nhanh ra vào. Lý Thiên Hải hình như nhìn thấy hắn quy đầu màu gà cạo nàng nộn bức tường, thịt cùng thịt cọ sát, giống máy bơm tựa như đem tiểu huyệt trung trào ra thơm ngọt dâm dịch rút ra, lóng lánh hoa chất lỏng thuận theo Lý Nhược Đồng tranh hoàn mỹ khe mông như nước chảy nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng ga giường phía trên. Mà mãnh liệt kích thích khiến cho Lý Nhược Đồng hình cùng điên cuồng, ôm chặt Vương Kiệt rắn chắc bờ mông, cuồng dã lay động hoa huyệt phối hợp sự điên cuồng của hắn thô bạo quất cắm, đại thân rên rỉ. Cứ như vậy, Lý Thiên Hải nằm vật xuống tại mép giường, nhìn tại ấm áp trên giường một cái nam nhân hoàn chỉnh tại trước mắt hắn bày ra nếu như thế nào địch hắn đã từng âu yếm thê tử, nhìn Vương Kiệt rắn chắc đường nét, buộc chặt bờ mông, hữu lực lưng, mà xinh đẹp thê tử Lý Nhược Đồng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân liền treo tại hắn eo một bên phối hợp hắn hữu lực qua lại xung kích, hắn chấn động kiện mỹ bình thường mông hữu lực quất đánh, hai tay bởi vì chống đỡ ở trên giường làm hắn khoan bả vai bắp thịt càng thêm xông ra rõ ràng. Cái loại này cường tráng lực lượng làm cho Lý Thiên Hải càng lộ vẻ hèn mọn cùng vô lực. Lý Thiên Hải xê dịch thân thể, góc độ vừa vặn chính hướng về Vương Kiệt bờ mông, đại con cặc tiến tiến lui lui tình cảnh hoàn toàn rõ ràng ánh vào Lý Thiên Hải ánh mắt, mỗi một lần tiến vào đều sẽ mang ra vầy da dâm thủy, Vương Kiệt âm nang trong kia hai khỏa đại trứng gà càng là tùy theo hắn quất đánh lay động vỗ lấy Lý Nhược Đồng âm hộ. Lúc này Vương Kiệt đã đem hắn thân gì cả Lý Nhược Đồng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân tách ra đến đam tại hắn trái phải trên vai mặt, sau đó lấy lao xuống tư thế đem đại con cặc hung hăng cắm vào cử động lấy. Lý Nhược Đồng dường như bị cháu trầm trọng thân thể ép cuộn mình thành con tôm hình dáng, nàng đầu gối cơ hồ chạm được bộ ngực của mình rồi, từ phía sau lưng góc độ Lý Thiên Hải nhìn thấy Vương Kiệt nhếch lên cao mông giống cuộn sóng giống nhau không ngừng nâng lên rơi xuống. Giống một bộ cường đại máy đóng cọc khí giống nhau. Dùng cái kia hung mãnh đại con cặc đảo đánh Lý Nhược Đồng mật bi, còn có cái kia rắn chắc phần hông hữu lực va chạm nàng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi mặt sau cùng mượt mà mông phát ra vang dội ba ba ba ba âm thanh, không hề nghi ngờ hắn mỗi một lần cắm vào đều có thể đến xâm lược đến Lý Nhược Đồng thân thể chỗ sâu nhất, nàng căng thẳng hoàn toàn thân nghênh tiếp hắn mỗi một lần hung ác xung kích. Lý Thiên Hải cũng rõ ràng nhìn thấy bọn hắn chỗ giao hợp sớm ướt đẫm dưới người ga giường, sư sỉ quất cắm âm thanh vang thành một mảnh. Chương 1517 phu trước mắt phạm gì cả Lý Nhược Đồng 4. Lý Thiên tai nạn trên biển lấy kiềm chế nội tâm cuồng nhảy, mồm to hô hấp. Mà Vương Kiệt lại hình như có vô cùng vô tận tiềm lực, kéo dài không ngừng đối với quất cắm, lúc này không hề nghi ngờ Lý Nhược Đồng đã bị nàng mang đến cao trào, chỉ thấy nàng cố gắng nâng lên phần eo, làm hắn đại con cặc cùng nàng hạ thân bất lưu một điểm khe hở gắt gao hôn lên cùng một chỗ, chỉ thấy hắn nồng đậm cứng rắn lông mờ u hỗn hợp Lý Nhược Đồng nhàn nhạt nhu nhược cỏ nhỏ tùng. Hắn không ngừng vỗ âm nang dường như cũng muốn chen vào Lý Nhược Đồng hạ thân. Theo Lý Nhược Đồng đã biến điệu âm thanh, Lý Thiên Hải minh bạch nàng đã đến tuyệt vời cao trào, chỉ như vậy tình cảnh là Lý Thiên Hải đã từng cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm chưa từng có phát sinh qua, mà lúc này một cái khác nam nhân dễ dàng ngay tại Lý Thiên mặt biển trước hoàn thành đi qua hắn một mực có thể hoàn thành sự tình. Lý Thiên Hải vốn là cho rằng lần này tình yêu đã đem kết thúc. Không nghĩ tới Vương Kiệt đột nhiên dùng hắn kìm sắt vậy hai tay hữu lực cầm nàng bả vai cánh tay đột nhiên đem nàng lôi kéo ngồi tại, Lý Nhược Đồng mông trắng ngồi ở hắn tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi mặt, hai người đổi thành trần trụi ôm cùng một chỗ tư thế. Mà lúc này đối mặt Lý Thiên Hải chính là Lý Nhược Đồng tuyết trắng sau lưng, cùng kia bị thật lớn đại con cặc cắm vào mềm mại bờ mông, mà Vương Kiệt lúc này khuôn mặt chính hướng về Lý Thiên Hải, đắc ý lộ ra một tia khó nói lên lời mỉm cười. Hắn hai tay ôm đồm Lý Nhược Đồng băng cơ vậy sau lưng, sau đó dần dần trượt giống nàng tuyết trắng bờ mông, bỗng nhiên chế trụ nàng mông, hướng lên nhất thác, đồng thời hắn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng vừa thu lại, một cỗ hướng lên lực lượng đem nàng thân thể bắn. Lý Nhược Đồng một thân hoảng sợ la hét, tùy theo thân thể lại rơi xuống, lại lần nữa chuẩn xác ngồi vào cái kia căn tráng kiện đại con cặc. Mà ở bọn hắn chính diện hình như quan sát cận cảnh màn ảnh Lý Thiên Hải. Tại kia ngắn ngủn một giây hoàn chỉnh nhìn thấy sở hữu chi tiết, tựa như chậm động tác giống nhau, đường Lý Nhược Đồng bị hắn đội lên chỗ cao thời điểm, nguyên bản tại mật bi thô đen đại con cặc cũng dần dần lộ rõ, theo tráng kiện gốc rễ nhìn thẳng đến quy đầu đỉnh quy đầu, ngay ngắn đại con cặc hoàn toàn ướt đẫm, phía trên dính đầy lóng lánh dâm thủy, quay quanh tại phía trên cái kia căn ống dẫn tinh càng tại dâm thủy cùng ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống đặc biệt rõ ràng. Quan trọng hơn chính là Lý Thiên Hải còn rõ ràng nhìn thấy Lý Nhược Đồng tiểu huyệt. Nhìn thấy tiểu huyệt của nàng bị Vương Kiệt đại con cặc mang ra khỏi miếng thịt, mà tùy theo nàng lại lần nữa ngồi xuống, thê tử Lý Nhược Đồng kia nhất non mềm hoa thịt lại lần nữa bị căn kia hung mãnh đại con cặc bao phủ. Lão công, chúng ta không muốn tại Lý Thiên mặt biển trước làm, được không? Lý Nhược Đồng một bên mềm giọng cầu xin, một bên tách ra phấn hông kỵ ngồi lên, lấy này đến gây tê chính mình. Mỹ nhân gì cả? Vương Kiệt cười xấu xa nói, có cái gì ngượng ngùng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Các ngươi dù sao từng tại chung một mái nhà cuộc sống quá, hẳn là làm hắn nhìn ngươi bây giờ cuộc sống là thật đẹp tốt. Lý Nhược Đồng không khỏi xấu hổ đến mặt đẹp đỏ ửng, nhưng là Vương Kiệt nói làm nàng bỏ qua cẩn thận, đưa ra tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, vào tay chỉ cảm thấy cứng rắn nóng bỏng, to lớn vô cùng, không khỏi phương tâm cuồng nhảy, không thể tưởng được chính mình hang tối hành lang có thể nuốt vào lớn như vậy con cặc, nàng mình cũng có chút không thể tin tưởng, vừa rồi cảm giác muốn chết Dục Tiên, nhịn không được thầm nghĩ, nếu chồng trước Lý Thiên Hải có như vậy một cái đại bảo bối, chính mình đã sớm hạnh phúc chết rồi. Nơi nào còn sinh ra nhiều như vậy mâu thuẫn đâu. Lý Nhược Đồng cưỡi ở Vương Kiệt trên người, ngượng ngùng trung tướng đại con cặc nhắm ngay chính mình xinh đẹp âm hộ, chậm chạp không dám đem đại con cặc nhét vào, chính là đặt ở miệng hang nghiền nát, một lát sau, mới cắn răng, trắng mập mông dùng sức trầm xuống phía dưới, phốc xích. Một tiếng, đem ngay ngắn đại con cặc nuốt vào mỹ huyệt bên trong. A, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Lý Nhược Đồng cả người run run, nguyên bản đã rút đi tình dục lại bộc phát ra, mỹ huyệt nhịn không được trào ra một cỗ xuân thủy, nàng trong lòng biết Vương Kiệt tính năng lực rất mạnh, làm hắn tiết ra không dễ, nhìn đến muốn sử dụng một chút thủ đoạn đến kích thích hắn một chút, Lý Nhược Đồng hít sâu một hơi, bắt đầu chậm chậm cao thấp khuấy lên. Vì mau chóng cứu chồng trước Lý Thiên Hải, nàng biết rõ muốn cho Vương Kiệt mau chóng bắn ra tinh đến, tới giao hợp người vợ thiếu phụ phải toàn tâm đầu nhập, nàng ném bỏ xấu hổ chi tâm, nàng một bên khuấy sục, một bên dùng ngôn ngữ đến kích thích Vương Kiệt, thở gấp nói. A, lão công, a, người đại con cặc, tốt thô, a, thật dài, địt được ta tốt, a, thoải mái, ân, tốt cháu, a. Trong miệng nói dâm uế lời nói, mỹ huyệt khuấy sục cũng theo đó tăng nhanh, ỏm ọp, ỏm ọp. Phóng túng tiếng không ngừng theo hai người chỗ giao hợp vang lên. Bởi vì quá mức đầu nhập, Lý Nhược Đồng dục hỏa nhanh chóng tăng lên đến tận cùng, nàng gần như điên cuồng mà phun nuốt lấy đại con cặc, mỗi lần đều có thể đến hoa tâm, kích thích nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, mật hoa không ngừng chảy ra, thuận theo đại con cặc chảy tới Vương Kiệt phần bụng cùng túi túi phía trên. Lý Nhược Đồng đơn giản nắm lên Vương Kiệt bàn tay to, ấn lên nàng kiều đỉnh nhũ phong, thở gấp nói a. Mau sờ ta, a a. Đúng. Thật là lợi hại. A, ta mau không chịu nổi. A, Vương Kiệt nhìn thấy người vợ thiếu phụ Lý Nhược Đồng sóng vỗ, không khỏi huyết mạch sôi sục, bắt lấy nàng đầy đặn bộ ngực vú sữa, mông liên tục không ngừng thượng đỉnh, trêu đùa gì cả, cháu lợi hại à. Nghe hắn nhắc tới phu quân, Lý Nhược Đồng trong lòng nhất xấu hổ đau xót, nhưng là vì phối hợp hắn, nàng cũng đã trở nên cuồng loạn, thở gấp nói lão công. Ngươi lợi hại nhất, a, dùng sức địt ta đi. A, ta là ngươi. Tùy thời cho ngươi địt, a, vừa nhanh đến đây, dùng sức, a, chúng ta cùng một chỗ đến đây đi, a a a, thật sâu, a a, nói xong nhưng lại duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt dài rộng túi túi. Tại đây trương rộng thùng thình trên giường, Lý Nhược Đồng hoàn mỹ không tì vết thân thể cưỡi ở Vương Kiệt trên người, thành thục đầy đặn thân thể liều lĩnh khơi lấy, một đôi cưng rắn vu vú sữa cao thấp dao động, trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng kêu la, hai người cỏ thơm cùng rừng rậm nối thành một mảnh. Tính khí thiên y vô phùng vậy kết hợp tại cùng một chỗ, dâm thủy không ngừng trào ra, tùy theo hai người động tác, phát ra phốc xích. Phốc xích, tiếng nước, không cần buông ra, ta còn có tuyệt kỹ, hắc hắc, ôm chặt rồi. Vương Kiệt hứng thú bừng bừng, tiếng nói vừa dứt, hai tay nhanh nhận lấy Lý Nhược Đồng đầu gối ra vói vào, thăm dò vào sau đó, bàn tay nắm chặt phì nộn hai bên mông cong, năm ngón tay lâm vào mỹ thịt bên trong, đứng dậy dùng sức vùng, đã đem Lý Nhược Đồng thân thể yêu kiều toàn bộ bế lên. Lý Nhược Đồng đang xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, Vương Kiệt đột nhiên phát lực, làm nàng trở tay không kịp, lập tức phía sau lưng ngọc ngưỡng, về phía sau ngã đi, thế là bản năng đem hai tay nắm ở Vương Kiệt trên cổ, trước ngực hung hăng đánh vào Vương Kiệt trên người, gắt gao cầy nhau, một đôi đầy đặn kiều đỉnh thánh nữ phong cũng bị ép tới thay đổi hình, run rẩy lay động. A, Lý Nhược Đồng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, dưới người truyền đến nhiệt lực, làm nàng kinh ngạc, hắn tư thế như vậy cũng có thể đem vật kia chống đỡ tại của ta chỗ đó, a. Nóng quá, như thế nào đều, a. Dài như vậy, a a. Thời gian còn, a, cứng như vậy a, a a a. Vương Kiệt đem đại con cặc cắm ở Lý Nhược Đồng hang tối hành lang bên trong, trên tay dùng sức, ngoan bóp mông thịt, bắt đầu ở trong phòng ngoài đi lại, một cái nửa người trần trụi người vợ thiếu phụ, làn da tuyết trắng, cùng một cái anh tuấn cường tráng đại nam hài ôm tại cùng một chỗ, hơn nữa không được phát ra câu hồn nũng nịu rên gì. Một màn này cảnh tượng, nhìn người huyết mạch phun trào. Nhưng mà Lý Nhược Đồng lúc này lại có khổ nói không ra, Vương Kiệt lúc đi lại, thỉnh thoảng nhảy lên, mỗi khi rơi xuống đất, hai người hạ thân liền có khả năng đụng vào cùng một chỗ, vài lần xuống, Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ đem đại con cặc kẹp chặt hơn, xuân thủy cũng theo hang tối hành lang ồ ồ chảy ra, phát ra kỳ dị người vợ thiếu phụ mùi thơm cơ thể, càng thêm kích thích Vương Kiệt dùng sức chơi đùa Lý Nhược Đồng đầy đặn mượt mà mông trắng. Gì cả, ta không được. Vương Kiệt rốt cuộc không nhịn được thành thục thân thể cám dỗ, nâng lên Lý Nhược Đồng mông đẹp, điên cuồng chấn động lên. Xì xì âm thanh tại trong phòng nhiều lần lặp đi lặp lại quanh quẩn, xen lẫn người vợ thiếu phụ Lý Nhược Đồng thở gấp, tôn nhau lên thành thú. Vương Kiệt liền đứng ở Lý Thiên Hải trước mặt dừng lại, tráng kiện đại con cặc tại tuyết trắng khe mông ở giữa tiến tiến lui lui, có vẻ dâm đãng phi tràng. Lý Nhược Đồng liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất tức giận không chịu nổi đôi mắt giận trừng chồng trước Lý Thiên Hải, không khỏi tức giận xấu hổ muốn chết, qua lại bị đại lực nâng lên, lại buông xuống, vú lớn vú sữa cao thấp đong đưa ma sát. Sóng sữa lay động, tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi vòng tại Vương Kiệt eo lúc, lóe lên động lòng người sáng bóng. Thực xin lỗi a, nha. Thực xin lỗi, cháu lão công. A, buông ta xuống, ân, ân. A a a. Thân thể không tự chủ được tùy theo Vương Kiệt cao thấp tung bay, Lý Nhược Đồng đành phải đem Vương Kiệt đầu ôm thật chặt vào trước bộ ngực sữa, để duy trì cân bằng. Vương Kiệt toàn bộ đầu đều chôn ở Lý Nhược Đồng thơm ngọt cặp vú bên trong, như một cái dã thú giống nhau cùng đến cùng đi, nhũ dịch tràn lan, làm Lý Nhược Đồng càng thêm khó có thể tự kiềm chế, hưởng thụ vậy bắt đầu chủ động phối hợp Vương Kiệt, tại không có cảm giác ở giữa hãm sâu tình dục, khó có thể tự kiềm chế, chỉ có còn sót lại một chút linh trí tại vô lực nhắc nhở nàng. Nga, thật là thoải mái, người mông thật đẹp, ta nhất định thật tốt cho ngươi hưởng thụ cực nhạc. Nha, Vương Kiệt tăng nhanh chấn động tần suất, hai người bởi vì kịch liệt phập phồng, bên người bốc hơi ra một vòng nhiệt khí, nhưng là chốc lát ở giữa hai người lại bị mồ hôi thấm ướt, Lý Nhược Đồng nhắm chặt hai mắt, thở gấp không thôi, trên người hiện đầy tinh tế mồ hôi, hào nhũ mông mập, làm người ta không khống chế được tình cảm. Lý Nhược Đồng âm hộ bị ma sát khoái cảm không ngừng ấm lên, xuân thủy không chịu khống chế một cỗ chảy xuống, tại đây dâm mỹ không khí phía dưới, đem trận này nhục dục dần dần đẩy hướng cao trào. A, ta như thế nào hồi? A, như thế phóng đãng. A a a. Lý Nhược Đồng mặt mày hàm xuân, vì thân thể của chính mình không chịu khống chế, âm thầm tự trách, đồng thời đáy lòng một cái khác âm thanh, đã ở âm thầm nói cho Lý Nhược Đồng, như là đã thất thân, vì sao không thật tốt hưởng thụ đâu này. Da thịt va chạm tiếng không dứt sinh tai, Vương Kiệt kêu rên một tiếng, đem Lý Nhược Đồng ngà voi vậy trắng nõn thân thể, chặt chẽ đặt tại một bên bình trượt trên bức tường, vặn bung ra Lý Nhược Đồng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dùng sức đem đại con cặc chống đỡ mỹ huyệt, tại này ở giữa mãnh liệt quất cắm. Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy đại con cặc to dài kiên đỉnh, mặc dù là tại trượng phu Lý Thiên Hải trơ mắt nhìn trước mặt cắm vào, nhưng cũng lay động nàng thật không thoải mái, hơn nữa càng thêm cấm kỵ kích thích, phương tâm một trận bị lạc, hàng tối hành lang lập tức phun ra một cỗ dâm thủy. Nàng nhẹ ở cắn môi thơm, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh kẹp, 10 căn ngón ngọc thật sâu chụp vào Vương Kiệt sống lưng bên trong. Ba, ba. Vương Kiệt hai tay cầm chặt Lý Nhược Đồng đầy đặn bộ ngực vú sữa, bụng không ngừng va chạm nàng trắng mập mà giàu có co giãn mông, bắt đầu lại một luân quất cắm, đại con cặc mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra lại ngay ngắn cắm vào, làm Lý Nhược Đồng cảm nhận được trước nay chưa từng có thọc sâu cảm giác. A, ân, tốt, tốt thô, a a. Đại con cặc, a a, địt chết gì cả, a a a, thật là thoải mái, a a. Lý Nhược Đồng mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo quất cắm có tiết tấu rung động. Vương Kiệt to lớn thân thể dính sát nàng mông trắng, mông không ngừng chấn động, trong miệng không nhịn được nói thân thể của ngươi thật là khéo, cùng ngươi địt âm hộ thật sự là thoải mái. Lý Nhược Đồng lúc này đã hoàn toàn say mê nhục dục bên trong, tạm thời quên mất toàn bộ. Mỹ huyệt thừa nhận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, giao hợp khoái cảm làm nàng trắng mập mông nhịn không được trước sau chấn động, phối hợp Vương Kiệt hoạt động, phát ra ba. Ba. Va chạm tiếng. Không biết đổi qua bao nhiêu tư thế, cũng không đếm được hôn nồng nhiệt bao nhiêu lần, hai người từ đầu giường làm đến cuối giường, lại do cuối giường té dưới giường tiếp tục mây mưa thất thường, sau đó lại bò lại trên giường tiếp tục điên loan đảo phượng, trong chốc lát đứng ở Lý Thiên Hải phía trước, trong chốc lát đứng ở Lý Thiên Hải bên cạnh, lần lượt tuyệt đỉnh cao trào. Lần lượt thống khoái tiết thân, làm nguyên bản kịch liệt rên rỉ cùng cao vút tiếng rên rỉ, đã chuyển biến thành khàn khàn hừ nhẹ chậm nga. Hai gò má hồng yên yên Lý Nhược Đồng hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Cùng lúc đó, Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc lại lần nữa vô tình cắm vào nàng bên trong thân thể, giống một đầu dã thú động tình vậy đánh thẳng về phía trước, chỉ thấy Lý Nhược Đồng hai đầu tinh tế cánh tay ngọc giống chuông treo tựa như ôm lấy cổ của hắn. Một đôi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi nâng lên vòng lên bên eo của hắn, non mềm chân cơ tại giật giật chung gắt gao dây dưa, Vương Kiệt hai bàn tay to ôm chặt nàng khéo léo mông trắng, đem nàng bí khởi đóa hoa cùng chính mình xương mờ u đính đến gắt gao. Làm Lý Nhược Đồng tiểu hoa cánh hoa gắt gao cắn hắn trắng kiện giống được gốc rễ, khiến cho hắn nhóm ở giữa nơi riêng tư tiếp hợp được một chút khe hở đều không có. Ân, hừ, Tốt cháu, nhanh chút, a, tốt, thật là thoải mái, a a a. Lý Nhược Đồng đầy đặn vú trắng tùy theo rút ra đút vào cao thấp lay động, lúc này Vương Kiệt một tay đẩy ra Lý Nhược Đồng sớm mồ hôi ẩm ướt mái tóc, nóng bỏng đôi môi in tại môi của nàng phía trên, tay kia thì thô bạo vuốt ve nàng vú trắng, cùng kia giống vĩnh động cơ giống nhau mông vẫn như cũ hung mãnh qua lại chấn động. Cuối cùng, đối mặt tại kia trắng nõn giường na na đối với điên cuồng nam nữ, một là Lý Thiên Hải âu yếm thê tử, một là tràn ngập báo tự vậy tinh lực cường tráng tiểu tử, tiểu mạch đối với tuyết trắng, cứng rắn đối với mềm mại, hung mãnh đối với ôn nhu, cái loại này lực cùng mỹ cường đại kết hợp đã để Lý Thiên Hải không thể tự giữ. Mà lúc này Vương Kiệt cùng Lý Nhược Đồng hiển nhiên đã đạt được đến một cái khác chốt cao, Lý Nhược Đồng hai chân vòng thượng hắn eo phía trên, kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vòng tại hắn eo ở giữa quấn lấy hắn, toàn bộ tuyết trắng thân thể nhúc nhích, tại hắn dưới hông sung sướng hưởng ứng hắn mỗi một cái rút ra đút vào thẳng tiến, thừa nhận hắn mỗi một lần lỗ mãng mãnh liệt xông pha, nghênh tiếp hắn một chút so một chút mãnh liệt hơn tiến chiếm. Rên rỉ âm thanh đã khàn khàn e rằng pháp phân biệt, Lý Thiên Hải nghĩ đó là một lớp lại một lớp khoái cảm bao phủ kết quả của nàng, tùy theo hắn luật động, liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, mê loạn thần trí. Mà cái kia tại Lý Thiên Hải yêu nhất nữ nhân trên người điên cuồng xính chỉ nam nhân, Lý Thiên Hải hình như phát hiện từng viên nóng bỏng mồ hôi từ hắn trán nhỏ giọt rơi tại Lý Nhược Đồng tuyết trắng trước ngực. A, nha, a, a, tốt, thật thoải mái, a a. Vương Kiệt tự yết hầu chỗ sâu phát ra ồ ồ giống giận, chấn động bờ mông nổi điên vậy rút ra đút vào, Lý Thiên Hải biết hắn cuối cùng muốn bắn. Quả nhiên, Lý Thiên Hải thanh sở nhìn thấy hắn háng bắp thịt liền mang theo bờ mông bắp thịt bắt đầu có tiết tấu co lại, kia treo tại trong quần cổ nang nang túi cả rõ ràng run run, a, a, lão, công, a, a, thích a, giết chết người a. Vương Kiệt thô tiếng nói. Lý Nhược Đồng hai chân càng kẹp càng chặt, ngón chân bất an co giúp ở cùng một chỗ, thường thường còn phối hợp Vương Kiệt đón đưa, cao thấp nhúc nhích, làm quái vật khổng lồ có thể càng thêm xâm nhập kề sát, tìm kiếm khoái cảm, hai người hạ thân kết hợp không có một chút khe hở. A, muốn bắn, ta đến. Vương Kiệt kêu lên. Ân, không muốn, nha. Đừng xuất tải, a, bên trong, a. Lý Nhược Đồng phóng túng la lớn. Vương Kiệt đem Lý Nhược Đồng đầy đặn tròn trịa mông đẹp hung hăng đánh vào chân của mình căn, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, núi lửa ầm ầm bùng nổ, đem một cỗ lửa nóng dung nham tinh hoa xuất tại Lý Nhược Đồng hang tối hành lang bên trong, quái vật khổng lồ tại mỹ huyệt bên trong hãy còn vừa kéo kịch liệt run run. Vương Kiệt điên cuồng quát to cùng với Lý Nhược Đồng tê tâm liệt phế rên rỉ, kia co lại luật động âm nang truyền tống vô số giống được chất lỏng, từng cổ nồng đặc tinh dịch đã như núi lửa phun trào vậy bắn vào Lý Nhược Đồng cung chỗ sâu. Nóng bỏng tinh dịch theo chọc vào từ hồng đại con cặc bắn nhanh mà ra, tưới vẩy nhập mở ra miệng tử cung cùng hoa tâm, tiện đà Lý Nhược Đồng hạ thân dâng chất lỏng chảy ra phòng hoa, cùng nộn huyệt đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ, dọc theo hắn ướt sũng thân gậy nhằm phía miệng tiểu huyệt, nhất thời toàn bộ trong phòng tỏ khắp tinh dịch cùng mồ hôi khí tức. Rất nhanh, Lý Thiên Hải có thể nhìn thấy cỗ kia cổ màu trắng sữa tinh dịch theo nàng mật bi miệng ồ ồ chảy ra, chảy đến nàng mông trắng phía dưới ga giường phía trên. Lý Nhược Đồng hơi hơi sưng đỏ nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, tinh dịch, mồ hôi, dâm thủy, các loại chất hỗn hợp tại bọn hắn chỗ giao hợp hoàn mỹ hỗn tạp tại cùng một chỗ. Làm Lý Thiên Hải ý loạn tình mê vợ trước Lý Nhược Đồng xinh đẹp thân thể thượng nhất địa phương bí ẩn, bây giờ tại Vương Kiệt đại con cặc quất xong ruồi phía dưới, đã đem mảnh kia Lý Thiên Hải trong lòng thánh địa địch rối tinh rối mù. A. Vương Kiệt chậm rãi rút ra cắm vào tại Lý Nhược Đồng hạ thể đại con cặc. Rút ra khi mang ra khỏi từng mảnh một tinh dịch cùng dâm thủy còn đem Lý Nhược Đồng hạ thân ấn e rằng so ẩm ướt, Lý Nhược Đồng miệng âm hộ kia trắng bóng tinh dịch hình như cười nhạo Lý Thiên Hải vô năng. Vương Kiệt cường thế lao xuống dưới hông nữ nhân, tại nàng ấm áp ướt át hoa huyệt đem vô số con cháu đưa vào nàng thân thể chỗ sâu nhất, hắn kiên đĩnh đại con cặc mỗi một lần nhịp đập phun ra, đều có nàng cả người nhất là nhu nhược tường thịt vì hắn bọc lấy, hấp thu, hắn to lớn trắng quy đầu cơ hồ đã tiến vào linh hồn nàng chỗ sâu, mà Lý Thiên Hải tại hắn hưởng thụ toàn bộ đồng thời, chỉ tại hai thước ở ngoài mép giường, đầu gối tiếp xúc lạnh lùng đông cứng sàn, ánh mắt bốc lên bị dục vọng thiêu đốt đến trình độ cực cao lục quang. Ghen tị, hâm mộ, sùng bái, bất lực. Chương 1518 phu trước mắt phạm gì cả Lý Nhược Đồng năm. Lý Nhược Đồng như gặp phải trọng kích, nũng nịu kêu to một tiếng, toàn thân lập tức nhức mỏi, như thoát lực vậy, không tự chủ được ôm chặt lấy Vương Kiệt, đen nhánh sợi tóc như vân vụ vậy tán phía dưới. Tùy ý đậm đặc dung nham rót đầy hang tối hành lang, toàn thân co giật vậy không được rung động, miệng thơm nhẹ trương, phát ra ô ô ngâm nga âm thanh, không biết là thống khổ, vẫn là sung sướng. một đôi mắt đẹp thoáng nhìn nằm trên mặt đất chồng trước Lý Thiên Hải, cuối cùng chảy ra xấu hổ thẹn thùng tự trách nước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng ngươi vô tình vô nghĩa trước đây, ta vẫn có một chút thực xin lỗi ngươi. Thoải mái sao? Vương Kiệt ôm Lý Nhược Đồng mềm giọng ôn tồn nói. Ngươi như vậy trêu đùa nhân gia như thế nào không làm thất vọng hắn đâu này? Lý Nhược Đồng thẹn thùng hờn dỗi nói. Hắn vô tình vô nghĩa, ngươi cần gì phải vì hắn cố thủ trinh tiết đâu này? Vương Kiệt âu yếm Lý Nhược Đồng tuyết trắng nhu nhuận mỹ nhu an ủi, hơn nữa hắn đã vứt bỏ ngươi, về sau hãy cùng ta đi, ta đến chiếu cố ngươi. Ngươi thật có thể rất tốt với ta sao? Lý Nhược Đồng có chút không tin hỏi. Yên tâm đi. Vương Kiệt cười nói, ta đối với ngươi tốt. Ngươi lại muốn rồi không sao? Lý Nhược Đồng liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt kia vẫn như cũ độ cứng không giảm quái vật khổng lồ, thẹn thùng vô cùng líu díu nói, ta không chịu nổi. Vậy ngươi cho ta một cái ẩm ướt hôn thì tốt, ngươi không muốn suy nghĩ lung tung à? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ai suy nghĩ lung tung? Lý Nhược Đồng bị Vương Kiệt như vậy trêu cợt nhưng cũng không thể làm gì, thể xác tinh thần sung sướng phía dưới, liếc mắt đưa tình tự nhiên là không thể thiếu điều hòa tề. Của ta thật lớn gì, phun ra đến ngươi kia ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm à? Vương Kiệt ôm Lý Nhược Đồng dương chi bạch ngọc thân thể cười xấu xa nói. Ân. Lý Nhược Đồng ngượng ngùng vô cùng hơi hơi phun ra đinh hương đầu lưỡi, lại bị Vương Kiệt một ngụm ngậm, sau đó đem nàng kia ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm toàn bộ hút ẩm ướt hôn bú hút dây dưa lên. Lý Nhược Đồng ươm một tiếng, tại Vương Kiệt trong lòng lại lần nữa cả người mềm yếu, không kềm chế được, kìm lòng không được nuốt hắn vượt qua đến nước miếng cùng nước bọt, Lý Nhược Đồng hồn hển thở gấp không khống chế được tình cảm thời điểm, Vương Kiệt cũng đã buông lỏng ra kịch liệt ôm triền miên. Lý Thiên Hải bị giải khai huyệt đạo sau đó, căn bản không có tâm tư lại đi vọng tưởng cái gì người phóng khoáng tú giám khảo, nhục nhã như thế, làm sao mà chịu nổi, nhìn cũng không nhìn Kiều Thê liếc nhìn một cái, ảm đạm rời đi. Vương Kiệt mệt mỏi trầm trọng và dồn dập hô hấp âm thanh, tại Lý Nhược Đồng bên tai truyền tống, dần dần mồ hôi không còn tiếp tục lưu, hô hấp cũng bình thường nhiều, qua một hồi, hắn ôm lấy gì cả Lý Nhược Đồng đi đến trong phòng tắm, sau đó hai người cùng một chỗ ngồi ở phóng mãn nước ấm bể tắm bên trong. Lúc này còn tại thật sâu vui thích Lý Nhược Đồng khẽ nhếch mê muội cách xa mị nhãn, mệt là tựa như mềm nhũn ghé vào Vương Kiệt trên người, thân thể hình như còn có mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt một bên vuốt ve còn ở cao trào dư vị kỳ Lý Nhược Đồng thân thể, vừa bắt đầu khẽ hôn Lý Nhược Đồng kia đã ẩm ướt ngọn tóc, hôn lấy kia hưởng thụ sau cao trào ánh mắt tình, môi anh đào. Vương Kiệt ôm lấy Lý Nhược Đồng, xoa nhẹ Lý Nhược Đồng kia trơn bóng lưng, đem môi dán tại Lý Nhược Đồng bên tai. Gì cả, thoải mái hay không? Ta giúp ngươi lau lưng. Hắn đắc ý biết rõ còn cố hỏi. Ân. Được đến xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng khẳng định về sau. Vương Kiệt cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Lý Nhược Đồng ôm chặt hơn, đồng thời hôn lấy Lý Nhược Đồng môi, Lý Nhược Đồng yên lặng nằm ở Vương Kiệt trên người, ngón tay xoa nhẹ Vương Kiệt môi, Vương Kiệt cũng nhẹ nhàng gì cả vuốt ve Lý Nhược Đồng kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng gì cả Lý Nhược Đồng, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên. Đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn vú sữa, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mị nhân nụ cười. Thật là làm cho Vương Kiệt mê muội. Lý Nhược Đồng nhìn Vương Kiệt nhanh nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế nàng đỏ bừng mặt đứng người lên đem hai chân nhảy qua tại Vương Kiệt đại con cặc, nàng duỗi tay nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc. Một tay kia tách ra hai bên nàng chính mình tiểu nộn huyệt thượng dính đầy chất nhảy môi âm hộ, làm nằm ở bồn tắm lớn trung Vương Kiệt rõ ràng nhìn thấy Lý Nhược Đồng tiểu huyệt lý mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm mịn, càng nhìn đến Lý Nhược Đồng tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng, đang từ tiểu huyệt bên trong giống chen ra tựa như tràn đầy. Lý Nhược Đồng đem cháu Vương Kiệt quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút đẩy về phía trước một chút ngồi xuống, cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì chát dưới trạng thái. Vương Kiệt quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào Lý Nhược Đồng nộn huyệt rồi. Lý Nhược Đồng tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy chói chặt lông mày, một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra. Nhưng Lý Nhược Đồng biểu cảm cũng không làm Vương Kiệt chú ý quá lâu, Vương Kiệt vẫn là cúi đầu nhìn thủy chung mình và gì cả Lý Nhược Đồng bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc đã bị cô gái nhỏ bé của nàng chậm rãi nuốt vào. Nhìn Vương Kiệt đại con cặc đem Lý Nhược Đồng nộn huyệt cấp kéo mở,

rất tuyệt. Ân, tiểu trưởng phu, dì cả thân lão công. À, người đại con cặc tốt thô. À, đem dì cả tiểu huyệt dâm. À, chọc vào tràn đầy. À, dì cả thật thoải mái. Nha, tiểu trứng thối, người địt được dì cả thật là thoải mái. À, dì cả mấy năm nay sống uổng. À, vì sao không sớm chút. À, cho người địt âm hộ. À, thật là thoải mái lão công. Dì cả, à, thân trưởng phu, cảm giác tốt kích thích. À, à, địt chết dì cả, sướng hay không. À, nha, dì cả, lão công thật là thoải mái, dùng của ta đại con cặc làm dì cả, thật sự rất thích. Ngươi, bị cháu dùng chơi qua con gái ngươi đại con cặc, cắm đi vào cảm giác như thế nào. Thật là thoải mái, tốt kích thích. À, thật sự sảng khoái. Nha, dì cả thật thoải mái. À, dì cả bị địt chết. À, tiểu trưởng phu, dì cả muốn. À, ngươi mỗi ngày. À, đều địt dì cả tiểu huyệt dâm. À, được không. À, tùy theo Lý Nhược Đồng lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Lý Nhược Đồng thích dâm đãng kêu la. A, à, nhân gia thân lão công, ân, sướng chết người. Nha, đại con cặc ca ca, a, chua chết người ta. A, à, chỉ có người đại con cặc mới có thể địt được gì cả như vậy thích. A, à, thật là thoải mái nha. A, à, tiểu trứng thối. A, à, địt được gì cả huyệt dâm. Sướng chết, nha, mau, lão công dùng ngươi. A, à, đại con cặc, địt tiến gì cả tiểu huyệt. A, à, à, gì cả muốn ngươi địt gì cả. A, à, Lý Nhược Đồng thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui địt làm, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, à, gì cả cháu ngoan, nha, người đại con cặc thật bổng. Ân, gì cả yêu chết người đại con cặc. A, à, người đại con cặc cắm vào. A, à, gì cả khoái chết, nha. A, à, à, à, gì cả phải làm cháu tính bạn lữ. A, à, gì cả lớn hơn con cặc ca ca, ngày ngày địt. A, à, Lý Nhược Đồng tiểu huyệt dâm. Nha, thân ca ca, tiểu trứng thối. A, à, tốt cháu, gì cả cho ngươi. A, à, địt chết. A, à, Lý Nhược Đồng thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới bể tắm bên trong. A, à, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, à, lão công, gì cả hoa tâm. A, à, cho người đỉnh. A, à, khoái chết. A, à, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta, nha. Mau, lại đến. A, à, gì cả lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, à, đúng, dùng sức địt gì cả huyệt dâm. Nha, chua ngứa chết. Ân, Lý Nhược Đồng dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dã nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại chính mình kia xinh đẹp vô cùng gì cả Lý Nhược Đồng như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, à, gì cả tốt cháu, nha, ngươi lại đội lên gì cả. A, à, hoa tâm. A, à, thật là thoải mái nha. Khoái chết muội muội. A, à, tiểu huyệt dâm. A, à, nhân gia khoái chết, nha. Dì cả thân ca ca. A, à, mau, lại dùng tận lực. A, à, nhân gia tiểu huyệt dâm nha. Nha, đúng. A, a, cứ như vậy. A, tiểu kiệt ngươi mới là dì cả. A, thân ca ca. A, đại con cặc ca ca. Nha. A, à, à, nhìn Lý Nhược Đồng nguyên bản thanh thuần xinh đẹp mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng. Lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy. Sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. A, à, tiểu Kiệt, nha. Dì cả tiểu trứng thối cháu. Nha, dì cả tâm gan bảo bối. Ân, dì cả sướng chết. A, à, người muốn địt được dì cả. A, à, khoái chết. A, à, mau, dì cả lại muốn tiết ra. Mau, a, à, tiểu huyệt dâm dì cả mau tiết cấp. A, à, đại con cặc ca ca. A, à, dì cả muốn tiết cấp. A, à, thân lão công. A, à,

càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại Lý Nhược Đồng tiểu huyệt cắm vào. Nha, tốt, Tiểu Kiệt, a, dùng sức địt. Nha, dùng sức địt gì cả dâm bi. A, lại dùng lực. A, cắm vào gì cả. A, đúng, gì cả cho ngươi địt chết. A, gì cả dâm bi cấp. A, lão công đại con cặc địt. A, thật thích a, quá thích. A, gì cả. A, thân ca ca. Nha, người đại con cặc địt. A, gì cả thật thích a. A, xinh đẹp gì cả. Lý Nhược Đồng bị Vương Kiệt địt mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt màu đỏ quy đầu phía trên. Mấy lần trước kinh nghiệm làm Vương Kiệt biết đây là Lý Nhược Đồng cao trào điểm báo, vì thế Vương Kiệt càng là ra sức địt. A, thân ca ca. Nha, gì cả mau ném. A, gì cả lại muốn tiết ra. Nha, mau dùng sức địt. Ân, gì cả tiểu oan ra. Nha, gì cả lại muốn. A, tiết cho ngươi. A, không chịu nổi, mau, dùng sức a. A a, nha, mau dùng sức cắm vào. A, nghe được Lý Nhược Đồng nói về sau, Vương Kiệt giống một cái đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà Lý Nhược Đồng cũng hai tay liều mạng ôm Vương Kiệt cổ, chặt chẽ mê người. Tiểu mập âm hộ càng là xông ra nghênh hướng Vương Kiệt đại con cặc, thân thể yêu kiều cũng dồn dập chấn động cùng run rẩy, tiểu huyệt chỗ sâu càng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A, a, gì cả bảo, a, bối lão công, nha, gì cả, bị ngươi đại con cặc, a, địt chết, nha. Gì cả tốt cháu, người địt gì cả thật là thoải mái. A a, thật khoái hoạt. A, không nhịn được. A, không được. A, gì cả lại tiết ra. A, gì cả. A, gì cả lại tiết cấp. A, nhân ra tốt chất nhi. Nha. Tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, Lý Nhược Đồng tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi âm hộ ra bên ngoài chảy xuống. Thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới chảy tới cái ao bên trong. Vương Kiệt đem thượng vị xuất tinh đại con cặc rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo Lý Nhược Đồng tiểu nộn huyệt chảy ra. Nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc làm cho bề ngoài trinh thục Lý Nhược Đồng, lâu dài tính đói khát đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng thay đổi dâm đãng vô cùng dâm đãng nữ nhân, hoàn toàn mặc kệ thế tục không cho phép luân lý cấm kỵ cùng cháu của mình phóng túng cuồng hoan. Nhìn xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Vương Kiệt cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, càng là làm cho Vương Kiệt hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Vì bù đắp xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng tính đói khát, cũng vì Lý Nhược Đồng mê người thân thể. Càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng Lý Nhược Đồng ngoạn loại này động lòng người phản bội luân lý cấm kỵ trò chơi. Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào Lý Nhược Đồng phì nộn tiểu nộn huyệt, dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng cắm vào làm. A, đúng, Tiểu Kiệt, nha, gì cả tốt cháu, dùng sức địt ngươi gì cả. A, gì cả tiểu trượng phu. Nha, lại dùng lực, nha. Van cầu ngươi, a, dùng sức cắm vào, đúng, nha, quá thích, thật thích a, Tiểu Kiệt, nha, gì cả bị ngươi, a, địt khoái chết, nha. Vương Kiệt dùng sức ôm sát xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng, điên cuồng dùng đại con cặc địt Lý Nhược Đồng nộn huyệt, mà Lý Nhược Đồng giống như xà vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho nộn huyệt co giật lui thu, làm Vương Kiệt đại con cặc thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt. Cấp bách chậm rãi quất cắm. A, của ta thật lớn gì? Nha, người tiểu nộn. A, âm hộ thật bồng. A, hút lão công. A, đại con cặc khoái chết. A, thật là thoải mái nha. Nha, gì cả thân ca ca. A, gì cả tốt yêu ngươi. Ân, thân trưởng phu địch đại. A, gì khoái chết. A, mau, van cầu ngươi. A, lại dùng lực địch gì cả a. Ân. Gì cả về sau phải ngươi. A, ngày ngày Lý Nhược Đồng. A, dùng sức a, tiểu trứng thối. Nha, dùng sức địt gì cả. A, huyệt dâm. A. Phòng ngủ không ngừng hướng xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí âm thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm Vương Kiệt càng không ý dùng đại con cặc đào cắm vào đỉnh đỉnh,

Vương Kiệt thập phần thành công liền cảm giác, cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm dì cả nộn huyệt. A, lão công, nha, dì cả tốt cháu. Ân, mau dùng sức cắm vào đại. A, dì huyệt dâm, nha, dùng sức dì cả a. A, dì cả muốn lão công. A, đại con cặc dùng sức cắm vào. A, mau địt chết dì cả. Nha, dì cả huyệt dâm. A, cần phải lão công đại con cặc cắm vào. A a a. Lý Nhược Đồng vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy dì cả đầy đặn bộ ngực vú sữa xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm Lý Nhược Đồng cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào dì cả nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, lão công, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, tốt cháu, đem dì cả cắm vào. A, thật thoải mái a. A, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc. Ân, thỏa mãn gì cả cái này dâm phụ a. A, gì cả yêu chết ngươi cái này đại. A, đại con cặc lão công. A, mau, dùng sức cắm vào. A a. Vương Kiệt nhìn tại xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Lý Nhược Đồng nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba, ba. Tiếng tại trong phòng quýnh toàn. Tăng thêm Lý Nhược Đồng nộn huyệt dâm thủy tí, tí. Âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt trứng nha. A, dì cả hảo ca ca. A, đừng ngừng, nha. Mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức. Nha, dì cả tốt cháu. Nha, dì cả muốn ngươi dùng sức. A, địt dì cả huyệt dâm. A, đúng, đừng có ngừng. A, dùng sức cắm vào đại. A, di huyệt dâm, a, nha, thật là thoải mái nha, a, xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng bồn tắm lớn phía trên, trước ngực đầy đặn bộ ngực vú sữa cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Lý Nhược Đồng nộn huyệt. A, gì cả, người nộn huyệt thật chặt a. Kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha, ân. A, lão công, không phải là gì cả. A, huyệt dâm nhanh. A, là của ngươi đại con cặc đại. A, lão công đại con cặc cắm vào. A, gì cả khoái chết. A, mau, lại dùng lực gì cả. Nha, đúng, dùng sức đỉnh. A, làm gì cả huyệt dâm khoái chết. A, gì cả huyệt dâm cấp. A, lão công địt. A, thật thích a. A, xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình đại con cặc sẽ có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này, hơn nữa Vương Kiệt trước mắt làm chính là Vương Kiệt xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át gì cả. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta, nha. Tốt cháu, người đội lên gì cả. A, tử cung. A, hảo ca ca. Ân, dì cả đại con cặc ca ca. A, dì cả huyệt dâm bị ngươi. A, địt thật thích. A, lại cắm đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân hồn hình thở gấp dâm đãng bộ dáng gì cả, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Lý Nhược Đồng tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra. Một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem bồn tắm lớn bên trong thủy đều làm vần đục. A, thật là thoải mái nha. Gì cả, a, tâm can bảo bối, người đại con cặc. A, địt gì cả khoái chết. A, sướng chết người nhà. Ân, gì cả hoa tâm ma chết. A, mau, tiểu chứng thối. A, gì cả muốn, tiểu chứng thối. A, mau dùng sức, địt gì cả. A, lại dùng lực địt, đúng. A, đúng, dùng sức địt gì cả. A, lần trước kinh nghiệm làm Vương Kiệt biết xinh đẹp gì cả Lý Nhược Đồng sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Vương Kiệt đại con cặc trực đảo gì cả tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Lý Nhược Đồng dâm thủy liều mạng trào ra, âm hộ nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, gì cả, người thích ư, lão công địt ngươi sướng hay không? A, lão công đại con cặc cắm vào ngươi huyệt dâm sướng hay không? A, ngươi huyệt dâm lại nhanh, lại nhẵn mịn, địt lão công thật thích a. A, thật là thoải mái nha. Nha, dì cả thân lão công. Ân, người địch được dì cả khoái chết. A, hảo ca ca. Ân, lại đội lên dì cả. A, hoa tâm. A, đính đến dì cả thật thích ha. A, địt A, tiểu kiệt, nha, dì cả tốt cháu, hung hăng địt. A, dùng sức cắm vào, làm dì cả chết. A, tại ngươi đại con cặc xuống, đâm chết nhân ra a. A a. Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng xinh đẹp dì cả Lý Nhược Đồng nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Lý Nhược Đồng nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Lý Nhược Đồng cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, tiểu Kiệt, ân, dùng sức. A, Lý Nhược Đồng mau bị ngươi. A, địt chết, nha, thân lão công, nha, dì cả thật thích ha. A, dì cả cho ngươi địt chết. A, tiểu trứng thối, địt dì cả. A, lại tiết ra. A, địt chết ta, nha, dì cả tiết. A, tiết cấp ngoan lão công. A, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo xinh đẹp dì cả Lý Nhược Đồng tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi. Vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống mưa rơi đầy dì cả hoa tâm, chỉ làm được Lý Nhược Đồng mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. A, dì cả thân lão công, nha, người đại con cặc, a, địt dì cả thật là thoải mái, nha, dùng sức a, ngoan lão công, a, van cầu ngươi, nha, mau. Dùng sức địt, a, đúng, cứ như vậy, nha, tốt cháu đại con cặc, a, lại cắm vào dì cả tử cung, a, dì cả lại muốn tiết ra, a, dì cả huyệt dâm lại muốn tiết ra, a, không được, dì cả tiết cấp tốt chất nhi, a, tiết chết ta, a, nhất thời ở giữa, Vương Kiệt cảm giác Vương Kiệt đại con cặc bị Lý Nhược Đồng huyệt dâm nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quy đầu càng bị Lý Nhược Đồng miệng tử cung cắn mãnh hút. Làm Vương Kiệt mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau xinh đẹp dì cả Lý Nhược Đồng thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Vương Kiệt lưng, hít lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Vương Kiệt cũng thuận thế nằm ở nàng trên người, hưởng thụ Lý Nhược Đồng hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút Vương Kiệt quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Vương Kiệt cùng xinh đẹp dì cả Lý Nhược Đồng hai người nằm ở bồn tắm lớn trung thượng, dồn dập thở hào hền. Tính thưởng thức lấy này luân lý cấm kỵ kích động sau tuyệt vời mùi vị. Chương 1521 tức giận. Trở về nhà Vương Kiệt, khó được theo Lý Gia Hân ăn một bữa cơm chiều. Tiểu trứng thối, ngươi cái gì ngươi? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng cuốn lấy ta. Lý Gia Hân duỗi tay ngọc xoa lên Vương Kiệt đầu, nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc nhẹ nhàng điều khiển Vương Kiệt mái tóc, oán trách răn dạy con. Mẹ, ta có một sự kiện, muốn phiền toái ngài. Vương Kiệt khẽ ngẩng đầu, nhìn gần ngay trước mắt Lý Gia Hân chút nào màu hoa tí gò má, nhẹ nhàng hôn một cái, cảm thấy thầm nghĩ mẹ mùi trên người, cùng Lý tỷ hương vị chính là không giống với A. Chuyện gì? Kim Sơn khu có hoa thôn mới, người biết chưa? Chỗ đó điều kiện còn phi thường gian khổ, ta đi nhìn rồi, các thôn dân nhà ở đa số là cái loại này cũ kỹ phá nhà, mấu chốt nguyên nhân, vẫn là giao thông không phát đạt, cho nên, ta biết ngươi khuê mật là cục tài chính cục trưởng. Có phải hay không có thể bắt ít tiền đi qua? Vương Kiệt lập tức vì Lý Đường nhớ tới, dù sao chiếm nhân gia thân thể, cũng không thể bạch chiếm A. Trừ bỏ muốn cấp Lý Đường bản nhân một điểm ưu việt, hắn còn chuẩn bị cấp Lý Đường tại trong thôn lăn lộn tốt thanh danh. Nga, chuyện này, mẹ người ta chính mình có thể làm không được chủ, cái này đầu tư, cũng không là mấy chục vạn có thể giải quyết, tiểu chứng thối, người nói lời nói thật, hoa thôn mới chỗ nào dắt người tâm à nha. Lý Gia Hân thông minh tuyệt đỉnh. Biết con lịch duyệt còn thấp, cuộc sống giao du vòng tròn cũng không lớn, muốn nói không lớn khả năng cùng hoa thôn mấy cái kia hẻo lánh thôn nhỏ có cái gì liên hệ, nàng nhịn không được trợn to một đôi mắt to xinh đẹp, nghi ngờ nhìn Vương Kiệt. Ai nha, mẹ, người đây là nói chuyện này nha. Vương Kiệt xấu lắm tựa như hướng đến Lý Gia Hân trong lòng nhất chát, đầu vừa vặn đội lên Lý Gia Hân trước ngực một đôi cao thẳng đồi thịt phía trên, biến thành Lý Gia Hân tê dần, oán trách đánh nhẹ một chút Vương Kiệt sau lưng, lông mi cong nhẹ nhăn. Vương Kiệt cũng là hưởng thụ không thôi, vốn là chính mình quen thuộc nhất một đôi ăn cơm gia hòa bây giờ dường như chạm vào một chút cũng không dễ dàng, hắn đây là cố ý đụng đụng. Tiểu chứng thối, không muốn cho rằng mẹ không biết ngươi để, ngươi chưa từng có quan tâm tới loại chuyện này, nói đi, rốt cuộc Hoa thôn mới cái gì nhân cho ngươi chỗ tốt rồi. Lý Gia Hân đương nhiên không dám cứ như vậy buông tha Vương Kiệt, nàng biết thân là thị ủy thư ký con, nếu như tại bên ngoài tùy tiện ngoắc ngoắc tay, tiền kia nhưng là tới soạt soạt, chỉ cần Vương Kiệt khẳng thu người tốt chỗ, người khác nghĩ đưa còn ước gì đâu. Mẹ, ta thật tịch thu bất kỳ chỗ tốt nào. Vương Kiệt ủy khuất vô cùng, vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu, ta tối hôm qua cùng Tam Cô đi cái thôn kia, kia thôn cái kia nữ bí thư chi bộ, thật là một nông thôn lưu loát người, nàng theo ta nói đến Hoa thôn mới tương lai phát triển. Cảm thấy giao thông là một vấn đề lớn, Hoa thôn mới lại là cái nghèo khó thôn, thôn thôn thông tài chính không đến được vị, nàng cũng là phi thường tại buồn a. Vương Kiệt lúc này đến nói là nói thật, Lý Đường quả thật cùng hắn nói tới vấn đề này, bất quá, là đang tại trên giường đàm, hơn nữa còn là tại hai người kích tình sau đó, Vương Kiệt chỉ đáp ứng nghĩ một chút biện pháp. Nga, kia, như vậy đi, người trước hết để cho nàng viết cái báo cáo, sau đó báo danh thì cục giao thông, đắp cái chương, bên kia phê sau đó. Ta lại để cho ngươi Tam Cô phê một chút, ta mới để cho của ta khuê mật cục tài chính liền có thể chi. Lý Gia Hân gặp con thế nhưng tâm yêu một cái tiểu tiểu nông thôn kiến thiết vấn đề, trong lòng mừng như trúng số xem ta con trai này, biết yêu quốc yêu dân rồi. Nàng đương nhiên không muốn đả kích Vương Kiệt phần này tính tích cực, liền giúp hắn nghĩ ra biện pháp. Nha, náo loạn nửa ngày đơn giản như vậy a. Vương Kiệt lập tức nhảy lên, hào hứng bá tức hôn Lý Gia Hân mềm mại khuôn mặt một ngụm, cảm ơn mẹ. Ta lập tức gọi điện thoại cho nàng, làm nàng chuẩn bị tương ứng tài liệu. Đơn giản, ha ha. Lý Gia Hân lắc lắc đầu, dễ nhìn khóe miệng gợi lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, vạn phần thỏa mãn nhìn Vương Kiệt chạy như bay hướng hắn phòng của mình ở giữa đi gọi điện thoại. Mấy phút sau đó, mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Vương Kiệt rớt ra Lý Gia Hân gian phòng môn, dò vào đầu đến, trợn to hai mắt nhìn Lý Gia Hân lười biếng nằm tại trên giường tuyệt mỹ bộ dáng. Cứ việc đây là chính mình quen thuộc nhất nữ nhân, Vương Kiệt vẫn đang nhịn không được ngẩn ra, nhìn Lý Gia Hân miễn cưỡng liếc hắn liếc nhìn một cái, giọng nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, Vương Kiệt thiếu chút nữa sẽ không muốn đi ra ngoài rồi. Lý Gia Hân xinh đẹp, bất kỳ cái gì tại nàng bên người nam nhân đều không thể không nhìn. Đi thôi, sớm một chút trở về. Lý Gia Hân miễn cưỡng giật giật thân thể yêu kiều, chân đẹp hơi hơi di chuyển, run rẩy yêu kiều mông hình thành một cái kỳ mỹ vận luật, duỗi tay ngọc miễn cưỡng gỡ một chút mái tóc. Mặt chứa ý cười, hiền lành trung lộ ra không thể miêu tả mỹ cảm. Vương Kiệt cấp Lý Đường gọi điện thoại, Lý Đường kích động không thôi đã bao nhiêu năm, trong thôn thông hướng đến Hương Quốc Lộ, vẫn là đường đất, nếu như Vương Kiệt đem chuyện này giúp đỡ hoàn thành lời nói, ta Lý Đường tự thành vì tu đầu này quốc lộ thành viên chủ yếu một trong, đây chính là sẽ ở toàn thôn lão thiếu gia môn trong mắt lưu truyền mấy đời nhân công đức a. Lý Đường kích động phía dưới, hận không thể đem Vương Kiệt ôm tại trong lòng, hôn lên vài hớp. Nề hà dây điện thoại không có cách nào đem nhân mang qua, chỉ có thể đè xuống nội tâm kích động, nhanh chóng gọi điện thoại thông chi Hương phòng làm việc chủ nhiệm đưa tay chuẩn bị tài liệu, hưng phấn ngủ không yên Lý Đường, đi suốt đêm đến Hương, thúc giục chuyện này. Vương Kiệt đi ra nguyên nhân, là bởi vì Trương Tử Di cho hắn lại lần nữa gọi điện thoại, giọng nói kia lạnh lùng nhàn nhạt, hiển nhiên đối với Vương Kiệt nói sau khi trở về đi tìm nàng mà biến mất đi, có mãnh liệt oán niệm, có thể nàng chính là không nói ra đến, chỉ nói nàng muốn tìm cái thích hợp chỗ ở. Làm Vương Kiệt đến giúp đỡ tham tường. Vương Kiệt cái này quỷ tinh linh, như thế nào nghe không ra nàng trong lời nói tầng sâu hàm ý. Hắn lập tức chạy bộ xuất môn, đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa tươi, một thân màu lam nhạt hiu nhàn trang Vương Kiệt, đẹp trai ổn trọng, thanh xuân hoạt bát, cường tráng cao lớn, trên mặt càng là góc cạnh rõ ràng, đi trên đường tiêu sái không đàn, thật đúng là một bộ soái ca hình tượng. Vương Kiệt liền lấy hình tượng như vậy xuất hiện ở Trương Tử Di trước mặt thời điểm bị hắn lãnh lạc 5-6 ngày Trương Tử Di, đầu tiên là vui vẻ, tiện đà trầm xuống mềm mại khuôn mặt, lãnh diễm khuôn mặt đã không có một tia biểu cảm, quay đầu đi, nhìn nàng nhà nghỉ độc thân bên ngoài Thượng Hải thị cảnh đêm, ra vẻ xuất thần trạng, cũng là dùng khóe mắt phiêu đến gần Vương Kiệt. Ôi, Tử Di tỷ, giận thật à, nhìn ta một chút mang cho ngươi đến đây cái gì? Vương Kiệt trơ mặt, bước nhanh đi đến Trương Tử Di sau lưng. Tay trái xoa nhẹ ở nàng mềm mại bả vai, tay phải bỗng nhiên đem mua được hoa tươi giơ lên Trương Tử Di trước mặt, đương, đương đương đương đương, Tử Di tỷ, thích không? À, Trương Tử Di tuy rằng bày ra một bộ sinh khí bộ dáng, có thể nàng dù sao nội tâm đối với Vương Kiệt xuất hiện cực đoan hy vọng, lúc này bỗng nhiên chóp mũi xuất hiện một luồng mùi hoa, trước mắt liền xuất hiện một bó hồng hồng hoa hồng. Nàng tuy rằng đã không phải là cái loại này hướng tới lãng mạn tiểu nữ hài, nhưng lúc này vẫn đang phương tâm rung động một chút, liền tượng Lâm Ước Liên ca chung hát. Ta vẫn thực sự là mong chờ có người truy, không cần để ý ta là ai. Cái nào nữ nhân không hy vọng có nam nhân truy đâu này. Trương Tử Di thân thể yêu kiều chấn động, tiện đà đôi mắt nheo lại, vạn phần tham luyến nghe nghe trước mặt hoa tươi, phương tâm đã sớm say mê tại say lòng người mùi hoa. Vương Kiệt thừa cơ ôm nàng eo nhỏ, Trương Tử Di đã sớm mất tự nhiên đem hoa tươi nhận lấy ở trong tay, tham lam nghe thấy, thiên nga bình thường thon dài cổ trắng nhẹ nhàng ngửa ra sau, trán nhẹ nhàng khoát lên Vương Kiệt bả vai, nhu nhuận bả vai nhẹ nhàng dựa vào tại Vương Kiệt trước ngực, nhằm Vương Kiệt đưa ra hai tay, tại ngực của mình bụng ở giữa ma xa. Thân là cô nhi Trương Tử Di, có một loại dị thường mãnh liệt cảm nhận tại kêu gọi nàng ta có thân nhân. Của ta thân nhân ngay tại bên cạnh ta, Trương Tử Di thập phần tham lam hưởng thụ loại này tìm được thân nhân cảm giác, khoảnh khắc này, nếu như có thể trở thành vĩnh viễn, nên tốt bao nhiêu. Tử Di tỷ, chúng ta cùng một chỗ ăn chút gì này nọ, được không? Vương Kiệt nhẹ nhàng ủng trong ngực mảnh mai vô lực mỹ nhân, đem miệng rộng tiến đến tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói. Người mấy ngày nay, cũng làm cái gì đi? Trương Tử Di vốn chính là vì Vương Kiệt mới bỏ qua sát thủ cái nghề nghiệp này, liên tiếp vài ngày không thấy Vương Kiệt mặt, phương tâm tồn chịu oán niệm đương nhiên không ít, lúc này cũng liền bạo phát đi ra, chính là nàng bùng nổ phương thức, cũng không tượng cái khác tiểu nữ hài như vậy nháo cái long trời lở đất, khóc cái kinh thiên động địa, nàng chính là lạnh lùng hỏi một câu như vậy, hình như không còn có cùng Vương Kiệt tán tỉnh hứng thú, duỗi tay bắt lấy Vương Kiệt bàn tay to, ra bên ngoài liền bài. Ai, Tử Di tỷ, người đừng như vậy nha. Tối hôm qua tam cô để ta theo nàng đi ở nông thôn, thậm chí một hồi đến liền đến nhìn ngươi nha. Vương Kiệt liền vội vàng giải thích, hắn không thể tưởng được, tên sát thủ này đại tỷ, lâm vào chính mình tình y chuồng từ thời điểm cũng là cũng khó dây dưa như vậy. Trương Tử Di trường kỳ trà trộn ở đủ loại màu sắc hình dạng đám người bên trong, kinh nghiệm cuộc sống dị thường phức tạp, xã hội tri thức phi thường phong phú, nàng đương nhiên nghe nói qua nữ đại ngũ, tượng lão mẫu, loại này ngạn ngữ, nhớ tới nếu như thật quá cái vài năm. Chính mình trên mặt dài khắp đen sẫm ban, mà Vương Kiệt mới hơn 20 tuổi. Trương Tử Di đột nhiên cảm giác được chính mình thật là phiền táo, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đang muốn lúc phát tác, mới chợt nhớ tới Vương Kiệt vẫn chỉ là đứa bé vấn đề, lập tức lại xì hơi, ruột mềm trăm mối, không biết làm sao. Trương Tử Di thân thể yêu kiều mềm nhũn thời điểm ôm thân thể nàng Vương Kiệt đương nhiên lập tức cảm giác được rồi, hắn biết Trương Tử Di không có trách chính mình, cảm thấy âm thầm đắc ý. Vì thế ôn nhu nói Tử Di tỷ, Thái Tổng an bài cho ngươi cái dạng gì công tác? À, Thái Tổng để ta làm bảo an bộ phó giám đốc. Trương Tử Di cùng Thái nói chi tiếp xúc rất ít, cứ việc nàng cũng nhìn ra Thái nói chi có một thân không sai võ công, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng cho rằng Thái nói chi có cùng nàng liều mạng thực lực. Theo Thái nói chi thấy nàng thời điểm ánh mắt, Trương Tử Di biết, Thái nói chi khẳng định không phải là một cái bối cảnh đơn giản tiêu chuẩn thương nhân, nàng khẳng định thiệp hắc, hơn nữa nhìn thấu chính mình kia thuộc về sát thủ sát khí. Làm mình làm bảo an bộ phó giám đốc thời điểm Thái nói chi cố ý làm tân nhiên thiên đinh ninh vạn căn dặn, trăm vạn không muốn tùy ý tổn thương người khác. Nga, nhìn, Thái nói chi hình như cảm thấy chính mình rất nguy hiểm. Vương Kiệt tiểu tử này mặt mũi lớn như vậy. Trương Tử Di trong lòng có một chút bất an, có thể nàng nghĩ đến Thái nói chi thiệp hắc thân phận thời điểm, lập tức cũng liền minh bạch Vương Kiệt làm Thái nói chi bang chính mình an bài công tác khổ tâm. Trương Tử Di kỳ thật đối với Vương Kiệt cũng là thập phần áy náy, nàng nhưng là quốc tế chứ danh sát thủ. Cho tới bây giờ, Vương Kiệt tuy rằng cũng biết nàng sát thủ thân phận, có thể cũng không biết nàng tại sát thủ giới danh tiếng đến tột cùng bao lớn. Vương Kiệt cởi bỏ Trương Tử Di quần áo, trắng nõn áo ngực hộ vệ thẳng tắp mê người nhũ phong, thật sâu khe ngực như ẩn như hiện, trong chén phủ hơi hơi nhô ra, phong đỉnh hoàn mỹ viên thịt rõ ràng hình dáng nhìn xem hắn huyết mạch sôi sục, Trương Tử Di ánh mắt tràn đầy đói khát cùng khiêu khích. Nhìn nhũ đột mông kiều Trương Tử Di, Vương Kiệt cũng không nhịn được, tay đặt tại thiên mềm mềm mông tròn. Trương Tử Di quần lót rất mỏng, Vương Kiệt ngón tay lơ đãng trượt đến bờ mông hạ che giấu khe thịt, Trương Tử Di từ phía sau dán sát vào hắn, Vương Kiệt quay đầu hôn lên nàng trắng muốt trên cổ, miệng đặt ở ướt át môi mỏng phía trên, đầu lưỡi cậy ra nàng gợi cảm miệng nhỏ, liếm trắng nõn chỉnh tề răng trắng. Nước bọt một chút dũng mãnh vào khéo léo trong miệng. Gắt gao ôm hôn làm Trương Tử Di đến mức thở gấp liên tục, lửa nóng thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt run run rẩy, mềm mại môi trở nên nóng rực. Đưa ra tay ngọc ôm thượng Vương Kiệt bột về sau, chìm đắm tại hôn nồng nhiệt, đặc hữu dầu trái tóc nhẹ nhẹ thấm vào phổi của hắn phủ, Vương Kiệt mút lấy đinh hương liếm phệ tỏa ra mùi thơm lạ lùng ngọc lộ quỳnh tương, môi dùng sức ma sát nàng hồng nhuận ướt át mềm mại môi anh đào, Trương Tử Di chậm rãi mở trong mắt thẹn thùng tinh tiếng bỏ giống.

Đại con cặc ca ca. A, lại đội lên Tử Di tỷ tử quan. Nha, Tử Di tỷ khoái chết. A, Tử Di tỷ cho ngươi cắm vào khoái chết. A, Tử Di tỷ tâm gan bảo bối. Nha, Tử Di tỷ lại không được. Ân, Tiểu Kiệt thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Trương Tử Di đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu nộn huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha. Thật thích a. A, thân ca ca, Tử Di tỷ thật nhỏ kiệt, nha. Người đại con cặc, cắm vào Tử Di tỷ khoái chết. A, dùng sức, ân, Tử Di tỷ hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng. Dùng sức cắm vào Trương Tử Di. A, Tử Di tỷ yêu chết người đại con cặc. A, khoái chết ta, nha. Tốt chùa a. A, Tiểu Kiệt mau khoái chết. Trương Tử Di môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại Trương Tử Di nhiều chất lỏng tiểu phì nộn huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Trương Tử Di cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại Trương Tử Di nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư rung động. A, Tiểu Kiệt, nha. Người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc giết chết Tử Di tỷ nộn huyệt, nha. Tử Di tỷ chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết Tử Di tỷ tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, Tiểu Kiệt, ngươi làm được Tử Di tỷ khoái chết. A, đại phôi đàn cắm vào Tử Di tỷ khoái chết. Nha, thật nhỏ Kiệt, mau, lại dùng lực, nha, dùng sức làm. A, Vương Kiệt động tác càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra, chỉ chưa một chút quy đầu tại nàng nộn huyệt bên trong, sau đó hung hăng toàn bộ đâm vào. Thẳng đến lông mờ u cũng dính sát tại nàng ẩm ướt trơn mềm ngấy khe thịt phía trên. Vương Kiệt xung kích tần suất cũng càng lúc càng nhanh, bụng va chạm Trương Tử Di mập vườn mông lớn âm thanh dày đặc được giống như trời mưa giống nhau. A, Trương Tử Di một tiếng kêu dài, nàng nộn huyệt chợt co rút nhanh, như một cái cường tránh mạnh mẽ thịt chói đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt không thể động đậy, mà nộn huyệt nội nhúc nhích tường thịt tại Vương Kiệt đại con cặc sở hữu bộ vị kịch liệt dày vò. Nộn huyệt chỗ sâu cổ tử cung cũng từng đợt mãnh liệt co lại. Giống một tấm miệng nhỏ vậy hút mút Vương Kiệt quy đầu, Vương Kiệt cảm nhận được khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích. Nha, muốn bắn. Vương Kiệt kêu to về sau, đại con cặc quất cắm tốc độ đạt tới cực hạn, phần hông mãnh liệt va chạm nàng mông lớn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vương Kiệt điên cuồng mà tại nàng động thịt quất cắm, a, nha. Trương Tử Di thích lắc đầu, thân thể của nàng giống như rắn vặn vẹo. Nhanh, a, bắn ra. Vương Kiệt nửa người trên về phía sau ngưỡng. Đồng thời ở nơi này, quy đầu tăng lên đến không gì so sánh nổi đại, một trận run rẩy về sau, Vương Kiệt đột nhiên bắn ra tinh dịch. Trương Tử Di nộn huyệt nội khuếch trương ước cơ mãnh liệt co lại, Vương Kiệt tại cao trào bên trong, đại con cặc tượng núi lửa phun trào tựa như tại nàng ngấy trượt nộn huyệt nội phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. Vương Kiệt cảm giác được ý nghĩ trống rỗng, đại con cặc không tự chủ được tại nàng nộn huyệt nội co giật, quy đầu tại bảo trướng hoàn toàn đẩy ra nàng cổ tử cung. Nóng tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng tử cung. Trương Tử Di thân thể cùng với Vương Kiệt mãnh liệt xuất tinh từng trận run rẩy, một hồi lâu, Vương Kiệt mới như là đem bên trong thân thể tinh hoa toàn bộ bắn không tựa như mềm liệt tại trên thân thể của nàng. Trương Tử Di cảm thấy một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu bắn vào nộn huyệt chỗ sâu, nàng nhịn không được toàn thân co giật. Ô, ô, nàng liên tục không ngừng phát ra nức nở tiếng. Vương Kiệt hữu khí vô lực tiếp tục quất cắm đại con cặc. Hình như muốn đem cuối cùng một giọt tinh dịch cũng xuất tại nàng nộn huyệt nội. Nha, nha. Vương Kiệt dường như liền cuối cùng một giọt cũng muốn chen ra, biên độ nhỏ trước sau lay động mông. Nhìn bị chính mình làm được sắp chết Trương Tử Di, Vương Kiệt nhịn không được hưng phấn. Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc vẫn cắm ở Trương Tử Di bên trong thân thể, nàng nộn huyệt vẫn đang đem chính mình đại con cặc bao bọc quá chặt chẽ, nộn huyệt nội tường thì chậm rãi nhúc nhích, tiếp tục chen ép Vương Kiệt lưu lại tại đại con cặc nội tinh dịch. Cái loại này lười biếng cảm giác làm Vương Kiệt toàn thân thoải mái cực kỳ. Tử Di tỷ huyệt của ngươi thật tốt quá. Vương Kiệt vạn phần thỏa mãn nói xong theo nàng động thịt rút ra đại con cặc thời điểm, theo bên trong mang ra khỏi đại lượng tinh dịch. Trương Tử Di nguyễn tại chỗ đó mồm to thở gấp, nàng no đủ to mọng ngọc nhũ dồn dập run rẩy. Trương Tử Di vú bị bóp ê ẩm sưng, đầu vú cùng hạ thân nóng rực đau nhức. Vương Kiệt nỗ lực đứng người lên, cúi đầu nhìn đầy đặn đùi ở giữa miệng nộn huyệt chảy ra màu trắng sữa tinh dịch. Lúc này Trương Tử Di nơi nào có trụ bá nên có bộ dạng, hoàn toàn là một cái dâm phụ, bị nam nhân làm đó a a thẳng kêu dâm phụ. Nhìn bức này dâm đãng tràng diện, Vương Kiệt mới bắn quá đại con cặc cư nhiên lại có điểm xuẩn xuẩn dục động. Vương Kiệt cũng đứng lên, một bàn tay tại nàng mềm nhũn ngọc nhũ thượng trà sát, tay kia thì chào bóp nàng lại mập lại bạch vừa tròn mông lớn, thỉnh thoảng vói vào thật sâu khe mông ở giữa vốt ve nàng nộn huyệt cùng lỗ đít nhỏ. Trương Tử Di dùng tay sáo động Vương Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Kiệt đại con cặc một lần nữa cương lên. Vương Kiệt ngồi xổm xuống đến, Trương Tử Di hai tay chống đỡ bức tường, đem nàng như vậy mập lại lớn mông cấp Vương Kiệt. Vương Kiệt nói cho nàng chính mình thích nhất nàng vừa tròn lại kiều đại mông bự. Vương Kiệt yêu thích từ phía sau nhìn nàng mông bự nộn huyệt, Trương Tử Di nghe xong cảm thấy rất kiêu ngạo cũng quá yêu thích. Trương Tử Di quay lưng Vương Kiệt, dài rộng mông trái phải đong đưa, cuối cùng lại có thể ngoạn đến Trương Tử Di mông rồi, chính xác là vừa tròn vừa lớn a. Vương Kiệt bàn tay toàn bộ bao chiếm hữu nàng mông, ngón tay đều rơi vào nhuyễn miên thịt mềm bên trong, đôi này mông bự lại cổ lại kiều, sờ lên thật sự là co giãn 10 chân. Trương Tử Di toàn bộ mông lớn hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt ánh mắt bên trong. Viên viên cuồn cuộn mông lớn phối hợp tinh tế vòng eo, thật sự là cám dỗ muốn giết chết người, dường như đang cùng Vương Kiệt nói đến a, mau ôm lấy của ta mông lớn chơi ta a. Chương 1524 Lý Đường hôn. Vương Kiệt dùng hai tay nhẹ nhàng tách ra nàng bắp đùi đầy đặn, đưa ra đầu lưỡi liếm một chút âm vật của nàng, Trương Tử Di thân thể run run, hoảng động nhất hạ tròn vo mông lớn, Vương Kiệt được đến cổ vũ, đột nhiên dúi đầu vào nàng mông bự tận tình mút hút, Vương Kiệt dùng chóp mũi xúc động mông của nàng mắt. Nàng mông bự chuyển động được nhanh hơn, Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng móc tiến nàng nộn huyệt, thăm dò hướng bên trong cắm vào, nàng thật nhanh lay động lại mập lại lớn mông, dùng nộn huyệt cao thấp sáo động Vương Kiệt ngón tay. Vương Kiệt đầu lưỡi rất nhanh liếm quét Trương Tử Di hòn le, ngón tay đã ở rất nhanh quất đánh, Trương Tử Di mông bự điên cuồng mà xoay chuyển, nhấc lên kinh người sóng ngực sóng mông, nàng thấp giọng phát ra ô ô gào thét, Trương Tử Di mông bự đột nhiên hướng xuống kẹp lấy ngồi xuống, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt ngạt thở. Đại lượng âm tinh bắn nhanh mà ra, dũng mãnh vào Vương Kiệt trong miệng, Trương Tử Di lại đạt tới cao trào. Tử Di tỷ, mau đưa ngươi mông lớn cấp Nga. Vương Kiệt cười dâm. Đừng cắm vào lỗ đít ta. Trương Tử Di thẹn thùng nói. Không cắm vào, tuyệt đối không cắm vào. Vương Kiệt nói xong liền đem Trương Tử Di phủ chính tựa lưng tại trước ngực của mình, nàng lại mập lại lớn mông chủ động dơ cao đến. Bởi vì đáp ứng Trương Tử Di mặc kệ nàng lỗ đít, Vương Kiệt chỉ có thể dùng hai luồng mông lớn bao vây chính mình đại con cặc, dùng tay hướng ở giữa chen, trắng mịn mông bự cao thấp sáo động. Vương Kiệt đại con cặc thật thoải mái, Vương Kiệt tay túng cử động lấy nàng hai cái ngọc nhũ, Trương Tử Di đầu ngửa về phía sau đổ, trong miệng rên rỉ phát ra dâm đãng kêu la, Vương Kiệt đại con cặc càng ngày càng trướng, cảm giác được nàng kẹp chặt không tốt, Vương Kiệt đem nàng tay lấy ra, đem đại con cặc toàn bộ bỏ vào nàng như vậy đại vừa tròn mông bự khe mông ở giữa. Vương Kiệt dùng hai tay chen Trương Tử Di hai luồng mông bự kẹp chặt chính mình đại con cặc, bởi vì dâm thủy tất cả tại nàng vừa tròn lại mập mông lớn ở giữa rãnh mông, cho nên phá lệ trơn trượt. Vương Kiệt tay gắt gao hướng bên trong đè lại nàng mông bự, kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, bụng cao thấp quất đánh, đại con cặc ngay tại nàng mông lớn ở giữa khe mông quất đánh. Trương Tử Di cũng chính mình dùng tay bang Vương Kiệt đè lại nàng hai miếng mông bự, trước sau đỉnh tùng trắng trắng tròn tròn mông bự. Mà Vương Kiệt ôm lấy nàng trắng nõn mông lớn trợ giúp nàng cao thấp sáo động, Vương Kiệt đại con cặc ma sát nàng mông bự cùng lỗ đít miệng, thường thường còn ma sát nàng một chút miệng nộn huyệt, Trương Tử Di lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, quá thích, ta muốn không được, a, cố lên, dùng sức cắm vào, a, ta, thăng thiên. Trương Tử Di lại mập lại lớn mông thật nhanh vung vẩy, béo mập nhuyễn đại vú rung động lên một mảnh sóng sữa, Trương Tử Di mông bự mạnh mẽ kẹp lấy. Vương Kiệt quy đầu nhất chưa cư nhiên lại cắm vào nàng chặt chẽ lỗ đít bên trong, Trương Tử Di nhỏ tiếng hét thảm một tiếng, vung vầy dài rộng mông liền nghĩ tránh thoát Vương Kiệt quy đầu, Vương Kiệt nơi nào khẳng lại kéo ra đến, gắt gao ngăn chặn Trương Tử Di eo nhỏ đỉnh nhanh nàng phì nộn mông lớn, toàn bộ chi đại con cặc bách khai Trương Tử Di hẹp hòi chàng đạo toàn bộ đều thọc đi vào. Lập tức Trương Tử Di đau thẳng a a kêu. Vương Kiệt không quan tâm tại nàng vô cùng phì nộn bạch viên mông lớn liều mạng chấn động. Liền chàng đạo bên trong ngấy trượt máu địt điên cuồng mấy chục lần về sau, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, gầm nhẹ một tiếng Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Trương Tử Di mập cuồn cuộn mông lớn, liều mạng đem đại con cặc trọi vào đến Trương Tử Di lỗ đít chỗ sâu nhất, vừa run bắn ra Vương Kiệt tinh dịch, mà Trương Tử Di tại rên thống khổ trung nộn huyệt cư nhiên lại phun ra đại lượng dâm thủy, tại đau đớn cũng sung sướng trung đạt được đến lại một lần nữa cao trào. Theo sau ánh mắt một phen bạch trực tiếp bị Vương Kiệt làm ngất đi. Vương Kiệt mới đem quần áo mặc xong, rời đi Trương Tử Di ở ký túc xá, trở về nhà. Gạch nối dài. Tiểu chứng thối, mau dậy giường. Nên đi rèn luyện, Vương Âu lớn tiếng đại tảng ồn ào, đẩy cửa vào Vương Kiệt gian phòng, một tay lấy Vương Kiệt trên người ga giường xé xuống. Ai? Vương Kiệt quính lên, ngược lại vui vẻ, ra vẻ xấu hổ che mặt, theo khe hở nhìn lúng túng nới rộng ra dễ nhìn miệng tam cô Vương Âu. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Vương Kiệt yêu thích ngủ trần truồng, hơn nữa tuổi trẻ cậu bé còn có một cá nhân sở đều biết khuyết điểm. Thần bột cứng buổi sáng. Vì thế, Vương Kiệt căn kia thật dài đại con cặc ngẩng lên thật cao tư thế oai hùng, liền hoàn toàn triển lãm tại Vương Âu trước mặt. Liền một bên gốc rễ kia một chút đen sẫm cỏ nhỏ, cũng bị Vương Âu tất cả đều nhìn đi. Giả trang cái gì thẹn thùng, chỉ người kia ra mặt dày, cũng thẹn thùng. Mau mặc xong quần áo, lập tức đi ra. Vương Âu chính là thoáng sửng sốt một chút, cũng vì sự lỗ mãng của mình hối hận không thôi, tuy rằng trong miệng nói phi thường ngoan, khả kiều nộn dễ nhìn khuôn mặt thượng một màn kia đỏ ửng, lại bán đứng nàng kinh hoàng, nàng nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, kéo môn mà ra, oành đóng cửa phòng, phương tâm vẫn đang tại cấp bách nhảy, duỗi tay ngọc đập hai cái trước ngực, lúc này mới ngồi vào trên ghế sofa. Theo trong nhà xuất phát, chạy đến công viên, ngũ cây em, sau đó tại bên kia tiến hành một chút thể năng cùng kỹ xảo huấn luyện. Vương Âu bởi vì Vương Kiệt kia đáng ghê tởm bộ dáng bị chính mình nhìn đi, tâm lý buồn bực, hôm nay huấn luyện liền hơn nữa hung ác, nhất là đối luyện thời điểm Vương Âu hình như muốn xì tựa như, đem Vương Kiệt đánh cho toàn thân đau đớn, nằm bò trên đất không được mới bỏ qua. Được rồi, đừng giả bộ hình dáng rồi, mau dậy, chạy bộ về nhà, tẩu tử phải làm tốt lắm bữa ăn sáng. Vương Âu vẫn đang tinh thần phấn chấn, nhìn, Vương Kiệt võ công, cùng Vương Âu vẫn có chênh lệch. Kỳ thật. Vương Kiệt là cố ý thu liễm bộ phận công lực, đương nhiên là vì để cho tam cô thắt xì, bằng không, bằng hắn hiện tại công lực, đủ để đem Vương Âu đả bại. Không tốt, Vương Kiệt bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức, hắn bản năng một chút đem Vương Âu ngã nhào xuống đất, sau đó ôm lấy Vương Âu đánh hai cái lăn nhi. Phác phác, hai đóa bụi đất hoa kích, có sát thủ.